Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 11. Ta là người bị hại đúng không? Nhìn thấy vẻ mặt đang thất kinh của đối phương, trong lòng Lý Kiếm Ngâm cũng dần bình tĩnh lại. Hắn thầm nghĩ, tên này quả nhiên là một thằng phế vật, mình mới rút kiếm ra thôi mà đã bị dọa cho sợ vãi cả ra quần rồi. Nghĩ như vậy, mọi phiền muộn trong lòng hắn bỗng dưng bay biến đâu mất, khí thế càng dâng cao hơn. Ô Thiến Tiến đứng ở một bên, cái miệng nàng lúc này đang há to quên cả khép lại, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Cái tên Sở Dương này, ngươi cho dù vô dụng thì cũng không nên dành hết cái vô dụng vào người như thế chứ. Không dám ứng chiến thì thôi đi, có cần phải sợ đến thế không? Thấy biểu hiện của hắn lúc trước, hình như cũng không phải là một tên chết nhát như thế chứ. Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra thì rất nhanh. Đột nhiên Sở Dương quát to một tiếng: cứu mạng a! Ngay sau đó hắn giống như bị dọa cho mềm nhũn người, té ngồi xuống đất. Nhưng chính vào lúc đó, một chân của Lý Kiếm Ngâm bỗng đạp vào một cái hố hình thù kỳ lạ trên mặt đất. Mặt đất vốn đang rất bằng phẳng, nhưng không biết thế nào mà một cước của Lý Kiếm Ngâm vừa đạp lên liền xuất hiện ra một cái hố sâu. Cái hố đó không hiểu sao lại vừa khít với bàn chân Lý Kiếm Ngâm, hắn vừa mới đạp xuống liền phát hiện ra nó rất sâu, hơn nữa bên dưới cũng rộng hơn nhiều so với cái miệng của nó. Lý Kiếm Ngâm kêu thảm một tiếng. Hắn vốn đang toàn lực xông lên thế xông tới quá mạnh, lại thêm bản thân đang đắc ý bừng bừng nên không đề phòng trọng tâm đều đặt hết dưới chân. Dưới quán tính mạnh mẽ, hắn ngã bổ nhào cắm đầu xuống mặt đất. Cổ chân Lý Kiếm Ngâm đã gãy rời. Với ánh mắt và kinh nghiệm xương máu của Sở Dương, hắn chỉ cần liếc mắt cũng đã nhìn ra được nhược điểm của công phu cùng với tính tình của Lý Kiếm Ngâm rồi. Cách bấy hắn bố trí tuy đơn giản vô cùng, nhưng lại được sử dụng ở thời cơ tốt nhất. Nếu Lý Kiếm Ngâm mà thoát được, vậy thì hắn cũng không phải là Lý Kiếm Ngâm nữa rồi. Kiếm Ngâm ngã cắm đầu xuống mặt đất, dùng một tư thế tiêu sái mà sấp mặt xuống dưới đũng quần của Sở Dương, trông đẹp mắt vô cùng. Mà Sở Dương thì dường như bị dọa đến chết điếng nên hoảng hốt ngồi bịch xuống. Vì vậy cách mông xương sầu của hắn cứ như thế mà ngang nhiên ngồi thẳng lên cổ của Lý Kiếm Ngâm. Lý Kiếm Ngâm buồn bực kêu lên một tiếng thảm thiết, miệng hắn há ta ra và cạp thẳng vào nền đất. Con người khi há miệng ra kêu lên thì miệng mở ra rất lớn, mà Lý Kiếm Ngâm là thiếu gia được nuông chiều từ bé, chịu đau kém nên miệng há ra tự nhiên là còn lớn hơn nữa, cơ hồ ba mươi mấy cái răng đều lộ hết ra ngoài. Nền đất ở đây cực kỳ rắn chắc, một khi ngậm vào miệng thì đoán chừng cả cổ họng cũng bị nhét đầy hơn phân nửa. Sở Dương ngồi trên cổ Lý Kiếm Ngâm, ngẩng mặt lên trời kêu thảm thiết: đau quá, ngươi cắn nát cái mông của ta rồi. Lý Kiếm Ngâm hiện giờ đã gần như là bán sống bán chết rồi. Đáng lẽ ra chính hắn phải là người kêu lên mới đúng, nhưng hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị cái tên đang đè trên người giành mất quyền lợi. Nếu dựa vào cường độ tiếng thảm thiết của âm thanh mà phán đoán độ nghiêm trọng của vết thương mà nói, thì vết thương của Sở Dương còn nghiêm trọng hơn Lý Kiếm Ngâm cả chục lần. Ô Thiến Thiến ở một bên đầy khiếp sợ, đưa tay rủi rủi mắt mà không biết mình đang tỉnh hay moi, đành phải tiếp tục rủi mắt thêm lần nữa. Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, nàng còn chưa kịp có phản ứng gì thì mọi thứ đã kết thúc rồi. Chỉ là cho dù có nghĩ tới nát ớt, nàng cũng không hiểu nổi tại sao nó lại có kết quả như vậy. Một người ban nãy còn đang hùng hùng hổ hổ khí thế bức người thì bây giờ đang nằm gục dưới đất, muốn rên gì cũng khó khăn. Một tên khác vừa ban nãy còn bị dọa cho sợ đến vãi cả phân ra, bây giờ lại đang đau đớn đến kêu la thảm thiết. Cho dù Thiến Thiến có thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một thiếu nữ mới 17-18 tuổi. Chỉ thấy nàng lúc này đang há to cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình hết cỡ, mắt trợn tròn, ngón tay run run chỉ về hai người, miệng mất máy không thốt nên câu. Thật sự là không còn gì để nói. Sao tự nhiên mọi chuyện lại phát sinh ra như thế này chứ? Mặt đất đang bằng phẳng sao lại tự nhiên xuất hiện một cái hố? Lý Kiếm Ngâm làm sao xui xẻo đạp thẳng vào cái hố đó? Cái hố này nếu nhìn kỹ thì cũng không sâu lắm, với năng lực của Lý sư đệ thì làm sao lại ngã xuống, mà hơn nữa lại còn chật vật đến như thế. Vào lúc này, Sở Dương vừa kêu đau, vừa ôm lấy thắt lưng khó khăn đứng lên, trông chật vật vô cùng. Nhìn bộ dáng của hắn, xem ra là bị thương không nhẹ. Vừa rồi ta có thấy hắn bị gì đâu? Ô Thiến Thiến tuy nghi hoặc, nhưng vẫn chạy tới kêu lên. Sở sư đệ, ngươi đừng cử động mạnh, để sư tỷ giúp ngươi. Nàng còn chưa dứt lời, Sở Dương lại kêu lên một tiếng thảm thiết, tựa như vùng eo của hắn rất đau đến mức không thể chịu đựng nổi, căn bản không thể nào đứng lên được. Cái mông vừa mới nhấc lên cao của hắn lại một lần nữa ngồi mạnh xuống, lại ngồi trên cổ người ta. Lần này còn mạnh mẽ hơn. Lý Kiếm Ngâm nằm bên dưới thật vất vả mới đợi được cái tên này nhấc cái mông lên. Hắn đang muốn ngẩng đầu lấy hơi một chút, chẳng ngờ vừa ngẩng đầu lên thì cái mông kia lại lần thứ hai hạ cánh khẩn cấp. Thật là bi kịch. Lý Kiếm Ngâm vừa mới ngẩng đầu lên lại lần nữa bị dập sâu vào đất, ngay sau đó là một tràng tiếng răng rắc vang lên. May mà ở đây không có nhiều đá tảng lắm, nếu không kết quả của Lý Kiếm Ngâm sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Nhưng cho dù là như vậy thì cái xương mũi của hắn cũng đã bị vỡ rồi. Ô Thiến Thiến vừa mới vươn tay ra, nhất thời lại lâm vào trạng thái hóa đá một lần nữa. Toàn thân nàng vẫn bảo trì tư thế mà đứng im như trời trồng, trợn mắt há miệng há to. Thật đáng thương cho cô nàng, đầu óc càng lúc càng trở nên mơ hồ. Trên mặt đất, Sở Dương vẫn ngồi trên bờ người khác mà kêu cha khóc mẹ, vừa kêu đau vừa dùng sức nghiến nghiến cái mông, đem cái ổ của Lý Kiếm Ngâm dưới mông mình biến thành một cái bánh quai trèo. Mà Lý Kiếm Ngâm ở bên dưới thì cả miệng ngập toàn đất, không nói ra tiếng, có muốn kêu lên cũng vô cùng khó khăn, chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ ô. Đây thảm thương. Chân phải của hắn bị sụt trong hố đến mắt cá chân, hợp với phần thân trên đang nằm dài trên mặt đất tạo thành một cái hình bình hành. Có thể nghĩ ra được lúc này hắn đang thống khổ đến mức nào. Mắt cá chân hắn đang sưng phồng lên như một quả bóng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mà một chân còn lại của hắn thì lúc này đang quấy đạp loạn xạ, run rẩy co rút liên tục. Sau khi sửng sốt một hồi lâu, Ô Thiến Thiến lúc này mới cấp tốc đi tới đỡ Sở Dương lên, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy ướt đẫm mồ hôi, trong miệng oán giận mắng. Ô sư tỷ, tỷ xem này, cái tên Lý Kiếm Ngâm này rất quá đáng a. Tông môn nghiêm cấm đệ tử đánh nhau, vậy mà hắn còn muốn cầm kiếm giết ta. Cái mạng nhỏ của ta vừa rồi, sống chết chính là phụ thuộc vào một ý niệm của hắn đấy. May mà vận khí của đệ tốt. Ô sư tỷ, các người tới đây không phải là để giết đệ đấy chứ? Nói xong, Sở Dương đột nhiên trở nên cảnh giác, giống như gặp đại địch vậy, dè chừng và sợ hãi nhìn Ô Thiến Thiến, gấp gáp nói. Ô sư tỷ, ta cũng chưa làm chuyện gì xấu, ngươi không thể như thế được. Lúc này đang là giữa ban ngày ban mặt đó. Gương mặt xinh đẹp của Ô Thiến Thiến liền nhăn rúm lại. Cái tên này ăn nói như thế, cứ như thể là sắp bị người ta giết đến nơi ấy. Sao lại như thế được? Chúng ta chỉ là phụng lệnh của phụ thân tới nhắn tin cho Mạnh sư thúc thôi, chính là mời lão nhân ra người qua, có chuyện cần thương lượng ấy mà. Ô Thiến Thiến vỗ vỗ trán, con ngươi đảo loạn, lúc này nàng mới nhớ ra mục đích lần này đến đây. Thế nhưng ta rất sợ a. Sở Dương dựa vào người Ô Thiến Thiến, toàn thân hắn giống như bị dọa sợ cho nhũn ra, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa cả vào trên người con gái nhà người ta, miệng vẫn khóc lóc kêu. Ta không quyền không thế, võ công cũng không cao, địa vị cũng chỉ là thuộc hạng thấp nhất rồi, nhưng Tổ Vân Phong cùng Tỏa Vân Phong các ngươi thì đệ tử lại đông đảo, vạn nhất nếu như ta chọc phải chỗ nào thì chỉ sợ sẽ phải cuốn gói khỏi đây à. Sẽ không đâu. Ô Thiến Thiến thoải mái đáp. Chuyện này không có gì đâu. Tiểu cô nương đáng thương này còn chưa biết chuyện chân của Lý sư đệ nàng lúc này đã bị gãy, xương cốt sập nát hết cả, còn đang nằm trên mặt đất chờ nàng đi cứu. Vạn nhất nếu như môn phái hỏi tội, ô sư tỷ phải làm chủ cho ta a, vì công bằng mà làm chứng nhé. Sở Dương tiếp tục kéo dài thời gian, hắn muốn Lý Kiếm Ngâm cảm thụ được đau đớn này lâu hơn, hắn tiếp tục cầu xin. Chuyện vừa rồi từ đầu đến cuối sư tỷ cũng đã nhìn thấy đấy. Cái tên Lý Kiếm Ngâm này đã nhục mạ sư phụ ta, đúng không? Sau đó lúc ta đi tới, hắn lại mắng ta là phế vật, đúng không? Đã thế sau đó hắn còn lại muốn so kiếm cùng ta nữa chứ. Dù ta đã cam bái hạ phong không đánh cùng hắn, nhưng hắn lại còn muốn giết ta nữa, có đúng không? Hắn rút kiếm, mang theo sát khí đằng đằng chém ta, lại còn đuổi giết không tha nữa, có đúng không? Ta thiếu chút nữa là đã bị giết rồi, có đúng không? Hắn liên tiếp hỏi dồn đúng không như vậy, trong giọng nói tuy rất đáng thương nhưng cũng tràn đầy ý tứ từng bước dẫn sắt. Ô Thiến Thiến tự nhiên nghe theo lời hắn nói mà bắt đầu nhớ lại. Nghĩ đến từng màn đã xảy ra, nàng không tự chủ được mà gật đầu liên tục. Những gì Sở Dương nói chính là thực sự đã xảy ra, không khác chút nào a. Trong lòng nàng không khỏi có chút bất mãn, nghĩ thầm. Tên Lý Kiếm Ngâm này vừa rồi thật sự đúng là quá đáng thật. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 12. Người bị hại chịu oan ức. Không cần nói nhiều nữa, chỉ riêng tội dám nhục mạ Mạnh sư thúc thì cũng đã là tội lớn, lại còn muốn rút kiếm chém giết đồng môn sư huyên đệ của mình thì thật quá lắm. Quả báo, hắn phải nhận hậu quả mà hắn sắp tâm thực hiện. Sở Dương sợ hãi, thầm lau mồ hôi lạnh. May mà để nhanh nhẹn tự ngã xuống, nếu không thì... Ô sư tỷ ạ, nếu không thì để đắt. Hắn lắp bắp không ra lời, dùng ánh mắt thảm thương nhìn Ô Thiến Thiến. Tuy nhiên câu nói nhanh nhẹn tự ngã xuống quả thực là vô sỉ. Nếu không thi thì ngươi đã chết rồi. Tiểu cô nương đáng thương đã rơi vào vòng của hắn tiếp tục nói thêm một câu. Cũng không còn gì để nói nữa. Đúng thế. Sở Dương vỗ mạnh tay có vẻ rất vui vẻ và đồng tình với vị cô nương đó. Quả nhiên là ô sư tỷ nhìn xa trông rộng, thông minh tài trí, trí công vô tư, thật sự vô cùng sáng suốt. Ô Thiến Thiến cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết không đúng ở chỗ nào nên cũng chỉ biết gật đầu ơ tiếng. Dù sao nàng cũng được khen cho nên trong lòng có chút lâng lâng. Đúng lúc này thì Lý Kiếm Ngâm ngẩng đầu lên từ trong hố đất. Tuy hắn bị thương nhưng không bị điếc nên nghe được câu chuyện từ đầu tới cuối. Tên Sở Dương chết tiệt ba hoa một hồi đã biến hắn thành kẻ hại người, hắn tức đến nỗi muốn thổ huyết mà chết đi. Nhưng trong cổ họng của hắn lại đang mắc nghẹn một khối bùn thật to, dù muốn thổ huyết cũng không làm được. Hắn cố nhịn cơn đau dùng tay móc hết bùn đất trong miệng, nhưng cố gắng mãi vẫn không lấy hết khối bùn trong họng ra được. Đến lúc không thể nhịn thở được nữa, hắn đành nghiến răng gân cổ mà nuốt cuộc bùn vô bụng. Quả thực không còn cách nào khác, hắn không muốn mình chết ngạt tức ức như vậy. Sở Dương và Thiến Thiến ngây ngốc nhìn Lý Kiếm Ngâm trên mặt đất, nhìn cổ hắn như một con rắn nhỏ đang nuốt một quả trứng vào bụng vậy. Trên cổ hắn lồi lên một cục, di động chầm chầm xuống dưới, cuối cùng đánh ư một tiếng rồi biến mất. Hai người đều kinh ngạc trợn tròn mắt, nuốt khan một phát duy nhất. Quả thực là quá kinh khủng. Lý Kiếm Ngâm phun ra ngụm máu ứ trong họng, miệng thở hồng hộc. Cảm giác khó thở cực kỳ khó chịu làm hắn quên đi cái chân gãy của mình. Đúng là trong họ có phúc mà. Nhưng chỉ tiếc cái cảm giác đó không tồn tại được lâu. Cơn đau nhức từ chân nhanh chóng hành hạ hắn, lại thêm cái dạ dày lên tiếng phản đối thứ hắn vừa ăn vào. Lúc này, Lý Kiếm Ngâm chỉ hận mình không được chết sớm đi. Giờ phút này hắn mới hiểu được ý nghĩa của hai chữ thống khổ. Dù hắn muốn hét to chửi một ai đó, nhưng thực sự đến thở còn không nổi thì hơi sức đâu ra để chửi. Một lát sau, Lý Kiếm Ngâm cũng có thể ngẩng đầu lên, sừng sổ mắng chửi Sở Dương. Sở Dương, ngươi cứ chờ đấy, ta thề sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ mà ta đã phải chịu. Kiếp này ta với ngươi không đổi trời chung. Hừ hừ. Hắn vừa nói vừa run rẩy, vốn hắn định dùng phong thái mạnh mẽ kiên cường khi đối diện với kẻ thù, nhưng sự thực thì hắn không kiềm được phản ứng tự nhiên của bản thân. Sở Dương khẽ run. Ô sư tỷ, tỷ xem kìa. Ô Thiến Thiến an ủi. Sở sư đệ cứ yên tâm, ta biết toàn bộ sự việc rồi, làm sao có thể để người khác ức hiếp ngươi được chứ? Lý sư đệ cũng chỉ mắng chửi xả giận thôi, để không nên để bụng làm gì. Đang nằm trên mặt đất, Lý Kiếm Ngâm rên lên hai tiếng ai. Ôi quái gì, hai mắt hắn trợn ngược nhìn vào Âu Thiến Thiến, cuối cùng vì kinh ngạc mà suy sụp. Tỷ hiểu hết rồi ư? Rốt cuộc tỷ đã hiểu cái gì chứ? Đệ cũng bị tỷ đùa chết rồi. Lúc này, Âu Thiến Thiến cũng đã phát hiện ra điểm bất hợp lý, nàng thét lên kinh hãi. Lý sư đệ, chân của ngươi bị sao vậy? Vừa nói xong, nàng liền bị giật mình lần hai khi nhìn lên khuôn mặt của Lý Kiếm Ngâm. Mũi của ngươi cũng bị. Lý Kiếm Ngâm cảm động đến rơi nước mắt, đầu đập binh binh xuống đất. Trời ơi! Cuối cùng thì nàng cũng đã phát hiện ra ta bị trọng thương, lại còn vì ta mà thương tâm. Hoa hoa! Khi tâm lý được giải tỏa, không ngờ hắn lại khóc thét lên như trẻ con. Nhân tài mới xuất hiện của Thiên Ngoại Lâu, nhi tử của nhân vật có quyền lực thứ hai chỉ sau môn chủ lại khóc trước mặt mọi người. Chuyện này làm cho Âu Thiến Thiến cảm thấy như mình bị ảo giác vậy. Nàng cố gắng mở to cặp mắt xinh đẹp ra để coi cho rõ mọi chuyện, xem là vì hắn đau quá hay sao mà trở thành như vậy. Thân trong giang hồ, thà đổ máu chứ không đổ lệ, hơn nữa hắn lại là nam nhi chân chính mà. Làm sao Thiến Thiến có thể biết được Lý Kiếm Ngâm phản ứng như vậy là vì phiền muộn và oan ức, lại thêm đau đớn từ vết thương trên người. Nhưng điểm quan trọng nhất đó chính là nàng đã tỏ vẻ đồng cảm với Lý Kiếm Ngâm. Đột nhiên từ trong Tử Trúc Lâm phát ra mấy tiếng loạt soạt rồi có hai người chạy vội tới. Kẻ nào gây ồn ào thế? Thì ra là Sở Dương. Để có chuyện gì vậy? Lời còn chưa dứt thì Thạch Thiên Sơn và Đàm Đàm đã chạy tới. Khi nhìn thấy toàn bộ quang cảnh, cả hai kinh ngạc đến há hốc mồm. Đại sư huynh, lần này huynh phải làm chủ cho đệ. Sở Dương kêu lên bi phẫn. Nếu đã có tấm bình phong thì giải gì mà không sử dụng. Đây cũng là cơ hội tốt để đổ tai họa lên đầu kẻ khác. Việc chó cắn chó thì mọi người đều muốn xem mà. Lúc nãy đệ suýt nữa bị hắn giết. Đã thế hắn lại còn nhục mạ sư phụ ngay trước cửa nhà chúng ta, sau đó còn mắng chúng ta là phế vật nữa. Hắn chính là hắn đó. Nghe vậy, sắc mặt Thạch Thiên Sơn liền xám xịt. Tuy tâm cơ của hắn rất thâm trầm, nhưng việc này không thể bỏ qua được. Nếu có kẻ nhục mạ sư phụ của mình mà mình lại mỉm cười cho qua thì mình đâu còn chỗ đứng trong môn phái. Cái chức đại sư huyên kia thì lại càng khỏi phải nói đến nữa. Huống chi bản tính của Thạch Thiên Sơn là tự phụ, hắn tự nhận về tâm cơ thủ đoạn hay nỗ lực tu luyện đều đứng nhất trong đám người trẻ tuổi. Hắn luôn coi chức đại sư huynh là của hắn, vậy mà hôm nay lại bị người khác mắng là phế vật, làm sao hắn chịu nổi. Hắn muốn nhẫn cũng không nhẫn được. Có thật như vậy không? Hai mắt Thạch Thiên Sơn nhíu lại gằn giọng hỏi, trông rất có phong độ không giận mà uy. Nhận thấy diễn biến sự việc ngày càng gay gắt hơn, Âu Thiến Thiến vội vàng đứng dậy thi lễ. Thạch sư huynh, việc này là chúng ta sai trước. Lý sư đệ còn nhỏ tuổi nên không biết giữ mồm giữ miệng, mong Thạch sư huynh bớt giận, không nên làm tổn thương hòa khí trong môn phái chúng ta. Âu Thiến Thiến nói những lời này rất nhún nhặn và uyển chuyển. Theo cách nói của nàng thì việc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không rồi. Tuy nhiên, những lời đó cũng là lời kết tội cho Lý Kiếm Ngâm. Đôi mắt Thạch Thiên Sơn rực sáng, trước mặt hắn là một khuôn mặt quốc sắc thiên hương. Hắn thoáng nhìn qua với vẻ tham lam trong ánh mắt, nghiêm mặt nói. Thì ra là ô sư muội, nếu muội đã nói như vậy thì ta cũng không truy cứu làm gì nữa. Tuy nhún nhường như vậy, nhưng Thiến Thiến lại thấy khá buồn bực trong lòng, nàng không nhìn được nữa mà đứng lên. Âu Thiến Thiến vừa mới đứng lên liền lộ ra Lý Kiếm Ngâm bị nàng che khuất phía sau. Chỉ thấy hắn nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mặt toàn máu me. Bộ dáng thê thảm sống không bằng chết của hắn làm cho Thạch Thiên Sơn cũng bị dọa cho nhảy dựng. Người này là ai vậy? Bị như vậy thôi mà cũng khóc. Thực sự là mất mặt nam nhi quá thể. Nhưng con bà nó, hắn bị ai làm ra như thế này vậy? Thạch Thiên Sơn quay đầu nhìn Sở Dương, chỉ thấy trên người tên này dính đầy bùn đất, ngoài vẻ chật vật ra thì cũng không có gì bất thường. Thực sự thì bùn đất trên người Sở Dương là do hắn đi đào kim huyết huyền sâm nên mới dính vào. Chẳng lẽ hắn bị Sở Dương đánh bị thương? Thạch Thiên Sơn cũng không nhận ra cái tên gia hỏa bị đánh thành người máu kia là Lý Kiếm Ngâm, nên chỉ thoáng kinh ngạc một lúc rồi thôi. Nhưng cái câu ta sẽ không truy cứu của hắn đã chọc phải lòng tự ái của Lý Kiếm Ngâm. Thạch Thiên Sơn, không ngờ ngươi lại dám nghĩ đến việc truy cứu ta nữa chứ. Truy cứu con mẹ ngươi ấy. Lý Kiếm Ngâm vừa lo vừa chửi, tức giận muốn thổ huyết nói. Và cả cô nữa. Mẹ nó, Thạch Thiên Sơn, ta hiếp cả em vỡ ngươi. Lão tử thề độc cả đời này sẽ không bỏ qua cho mấy tên tạp chủng các ngươi. Nhất định phải làm cho các ngươi hưởng thụ cảnh sống không bằng chết. Hắn vừa phải chịu nhục nhã, lại vừa chịu thương thế mà chưa biết có thể khôi phục hoàn toàn hay không. Điều đó đã làm hận ý trong lòng Lý Kiếm Ngâm bốc lên mãnh liệt. Hắn hận không chỉ mỗi Sơ Dương mà là cả Tử Trúc Viên đều là cựu địch sinh tử của hắn. Cho dù là cả Mạnh Siêu Nhiên thì hắn cũng hận. Nếu không phải lão ấy xảy ra mấy tên đồ đệ quái đản này thì làm sao hắn lại bị thảm hại như vậy được. Không bỏ qua cho ta. Sắc mặt của Thạch Thiên Sơn xám xịt trở lại, lạnh lùng nói. Chỉ dựa vào bản mặt của ngươi, ngươi cũng có tư cách đó sao? Ngươi dám đến lần nào, ta đánh ngươi bò lê bò càng lần đó. Chọc đến ta thì đừng trách ta không kiềm chế được sát tâm của mình. Đừng cho rằng ta không dám giết người. Ha ha. Khi nói xong câu đó, Thạch Thiên Sơn cảm giác được lời nói của mình rất có khí thế, hơn nữa cũng rất hài hước nên cất tiếng cười. Hắn cũng không phải là kẻ ngu đần, hắn nói ra như thế thì cũng có suy nghĩ của riêng mình. Tu vi của Sở Dương gần như là xếp chót trong đám đệ tử cùng thế hệ. Mà cái tên trước mặt này lại bị Sở Dương đánh thành đầu heo, đến mẹ cũng không nhận ra như thế. Vậy thực sự tên này quá vô dụng rồi. Dạng người như vậy, Thạch Thiên Sơn hắn có thể chấp cả trăm tên cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, có thể phô ra phong thái lẫm liệt của mình trước mặt người đẹp thì ngu gì không làm chứ. Sở Dương ơi là Sở Dương, cảm ơn ngươi đã tạo cơ hội tốt như vậy cho ta. Nói không chừng chuyện này từ bé xé ra to, các trưởng lão trong tông phái có khi sẽ coi trọng mình, gọi mình đến gặp mặt. Đến lúc đó mình sẽ lợi dụng mọi khả năng, tận dụng cơ hội mà nhảy vào nội môn. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 13: Tai họa ném lên đầu kẻ khác. Khi Thạch Thiên Sơn nói ra những lời này, hắn chỉ chú trọng đến việc bày ra một tạo hình cao ngạo, ngọc thụ lâm phong của bản thân để hấp dẫn sự chú ý của Thiến Thiến, nhưng lại không biết rằng nàng đang trừng mắt nhìn hắn. Người này bị thần kinh à? Việc này vốn có thể tạm thời hòa hoãn, vậy mà hắn lại nói ra lời quyết liệt như vậy. Lý Kiếm Ngâm là người dễ chọc vào sao? Hơn nữa lại còn có phụ thân hắn đằng sau lưng nữa. Phụ thân của hắn chính là nhị sư thúc của mình a. Trong Thiên Ngoại Lâu, ngoại trừ các trưởng lão ra thì ông ấy chính là nhân vật đứng thứ hai, vai vế chỉ kém tông chủ chút ít mà thôi. Đến cả Mạnh sư thúc, sư phụ của các ngươi cũng chỉ là đứng thứ 10. Trời ạ! Vừa nghe Thạch Thiên Sơn nói những lời này, trên khuôn mặt bê bết máu của Lý Kiếm Ngâm lộ ra một nụ cười dữ tợn. Thạch Thiên Sơn, ngươi xác định là mình phát biểu những câu đó chứ? Nói nhảm. Thạch Thiên Sơn nói hiên ngang, chính khí lẫm nhiên. Sở Dương chính là sư đệ của Thạch Thiên Sơn ta. Mặc kệ tiểu tử ngươi là ai, nếu muốn tìm sư đệ ta để gây phiền toái thì phải bước qua cửa của ta đã. Sở Dương thầm kêu lên trong lòng. Hay lắm, Thạch Thiên Sơn ngươi thật là đầu heo. Ngoài miệng thì hắn cảm động nói. Đại sư huynh, để thật có lỗi, tự dưng đi gây phiền phức cho huynh. Câu nói này chính là hoàn toàn cắt đứt đường lui, không để lại hậu hoạn. Thạch Thiên Sơn tiêu sái phất tay chặn lời của Sở Dương, ngang nhiên nói. Sở sư đệ, ngươi nói như vậy làm gì? Chúng ta là sư huynh đệ, xá gì chút phiền toái còn con này. Hắn vừa nói vừa ra vẻ như đang tức giận với Sở Dương, tựa hồ như nếu hắn không quản sự phiền phức này thì hắn không xứng đáng làm sư huynh vậy. Đàm Đàm ở một bên cũng không hiểu Sở Dương đang chơi xỏ cả đám. Hắn cảm động đến suýt chút nữa khóc lên, nước mắt nước mũi ràn rua nói. Đại sư huynh, hức hức, huynh thật là tốt. Đàm Đàm, ngươi cũng sống vậy thôi. ngươi là sư đệ của Thạch Thiên Sơn ta. Nếu như ngươi có chuyện gì, sư huynh đây cũng sẽ nghĩa bất dung từ mà giúp ngươi. Thạch Thiên Sơn thâm tình ý vị nói tiếp, ta thân làm đại sư huynh tự nhiên là phải có trách nhiệm bảo hộ cho các ngươi. Nếu không như vậy, chẳng lẽ tình cảm nhiều năm nay của chúng ta là giả dối sao? Trượng nghĩa, trọng tình trọng nghĩa, có can đảm. Nam tử như vậy, nữ nhân trong thiên hạ có ai mà không thích? Ô Thiến Thiến muội muội, ngươi cũng không thể là ngoại lệ được. Thạch Thiên Sơn nét mặt đầy chính khí, tuy trông rất nghiêm túc nhưng vẫn len lén đưa mắt liếc mắt nhìn Ô Thiến Thiến, trong lòng thầm đắc ý vì hành vi trượng nghĩa của mình. Đúng lúc này, Sở Dương như chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, liền thét to, có đại sư huynh của chúng ta ở chỗ này, ngươi còn muốn khi dễ chúng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, đại sư huynh của chúng ta chính là đệ nhất cao thủ trong lứa thanh niên thiên ngoại lâu đó. Sư đệ câm miệng. Thạch Thiên Sơn trao mày, vội vàng quát lớn, sau đó mới từ tốn nói, Sở sư đệ, ngươi đừng tôn sùng ta như vậy. Những lời này cũng không thể nói lung tung được. Ngươi cần phải nhớ họ từ miệng mà ra đấy. Đệ nhất cao thủ. Hí hí, vi huynh nào dám đảm đương. Ô sư muội đây còn mạnh hơn ta nhiều đó. Tuy Thạch Thiên Sơn nói những lời giáo huấn rất khiêm tốn, nhưng trong nội tâm thì đã sướng phồng mũi, toàn thân bay bổng. Quả nhiên không uổng công ngày thường ta dạy dỗ các ngươi, vào thời khắc mấu chốt này lại rất biết điều mà cho ta mặt mũi. Mấy chữ đệ nhất thanh niên cao thủ vừa rồi đã minh chứng cho sự sùng bái của Sở sư đệ đối với ta, đã chứng minh được uy vọng của ta rồi. Há há, hơn nữa ta đây còn hiểu thời thế, kịp thời tâng bốc ô sư muội, vừa thể hiện được phong thái của ta, vừa làm cho mỹ nhân vui vẻ. Thạch Thiên Sơn bắt đầu tưởng tượng ra Ô Thiến Thiến sẽ đồng tâm với mình như thế nào. Thạch Thiên Sơn lúc này còn mải lo cao hứng, hắn không thể nhìn thấy Ô Thiến Thiến đang cúi đầu nhanh chóng băng bó vết thương cho Lý Kiến Ngâm, mà sắc mặt nàng cũng càng lúc càng khó coi. Việc này đã hóa thành chuyện lớn rồi, phải nhanh chóng trở về báo cho cha, để lão nhân ra người nghĩ ra biện pháp mới được. Ôi trời, cái này đều do tên đầu heo Thạch Thiên Sơn ngươi. Ngươi đã ngu ngốc mà còn đòi làm anh hùng sao? Đại phiền phức thật rồi. Lý Kiếm Ngâm khi trở về chắc chắn sẽ thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Như vậy thì Tử Trúc Viên và Tỏa Vân Phong sẽ xảy ra mâu thuẫn lớn. Lý Sư Thúc vốn là người cực kỳ bao che khuyết điểm, nhi tử của ông ấy bị người ta đánh cho thành như thế này, làm sao ông ấy có thể nhẫn nhịn đây? Nếu như chỉ có một mình Sở Dương, sau khi mình hồi bẩm chuyện này lên trên, thì chỉ cần Mạnh Sư Thúc giả vờ khiển trách hắn một phen để giữ thể diện cho Lý Sư Thúc là xong. Ngờ đâu cái tên Thạch Tiên Sơn này lại vạch trời chui xuống, nói nhăng nói cuội làm cho chuyện này đã không thể cứu vãn được nữa. Hơn nữa, điều kỳ quái nhất là Sở Dương vốn là người gây nên chuyện thì lại bình an vô sự, tất cả đều bị tên Thạch Thiên Sơn anh hùng dũng cảm gánh vác hết. Lúc này, phỏng chừng Lý Kiếm Ngâm còn hận Thạch Thiên Sơn hơn cả Sở Dương. Hừ hừ, Lý Kiếm Ngâm đau đến thở dốc, nhưng miệng vẫn cười nhạt. Thạch Thiên Sơn, ngươi hãy nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói cho ta. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lý Kiếm Ngâm cũng là người kiên cường, liền nhịn đau mà đứng co một chân. Hắn oán độc nhìn Thạch Thiên Sơn rồi hậm hực rời đi. Hắn không thèm nhìn Sở Dương lấy một cái. Dù sao cũng là bản thân hắn có lỗi trước, nên không có quan hệ gì tới Sở Dương. Hơn nữa tự bản thân hắn không cẩn thận mà đạp phải cái hố mới bị gãy chân như vậy. Nói cho cùng, có muốn truy cứu tiếp thì cũng chẳng hay ho gì, cứ để Sở Dương yên ổn ít hôm, sau này ngầm hạ độc thủ là được. Nhưng còn cái tên chó chết Thạch Thiên Sơn kia, nếu không giết chết hắn thì ta sẽ đổi họ thành con rùa rút đầu. Sự biến hóa của chuyện này làm cho ngay cả Thiến Thiến cũng phải hoang mang khó hiểu. Đương sự thì không bị làm sao, còn người vô tội lại trở thành kẻ có trách nhiệm lớn nhất. Hơn nữa phiền phức này cũng không phải là nhỏ. Phiền Thạch sư huynh chuyển cáo cho Mạnh sư thúc, cha ta muốn mời ông ấy lên Tổ Vân Phong có việc. Ô Thiến Thiến suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy chuyện này mình đã không thể xử lý được nữa, nên liền cáo từ. Ô sư muội khách khí rồi. Sư phụ người hiện giờ đang bế quan, chờ đến khi người xuất quan chúng ta sẽ báo lại giúp cho. Thiên Sơn ôm quyền xá dài, rất tao nhã nói: sư muội thân thể yếu đuối, nếu muốn đỡ vị huynh đệ này trở về cũng sẽ khá vất vả đó. Như vậy đi, Đàm Đàm, ngươi hãy đi giúp đỡ vị sư đệ này, đưa hắn bình an trở về Tỏa Vân Phong. Vâng đại sư huynh, Đàm Đàm mau mắn đáp. Sau đó Ô Thiến Thiến liền cáo biệt Thạc Thiên Sơn và Sở Dương, rồi xoay người rời khỏi. Thạc Thiên Sơn nhìn theo bóng lưng của ba người đang dần biến mất nơi cuối con đường mà mỉm cười đắc ý. Ngày hôm nay, mình tuyệt đối đã để lại ấn tượng sâu sắc với Ô Thiến Thiến rồi. Còn Sở Dương tuy không biểu lộ điều gì khác thường, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia cười cợt. Ấn tượng thì khẳng định là Thạc Thiên Sơn có để lại, chỉ có điều thứ ấn tượng đó thà đừng có còn hơn. Sở Dương thần sắc cảm kích nói: chuyện ngày hôm nay thật cảm ơn đại sư huynh, nếu không để đúng là đã gặp xui xẻo rất lớn rồi. Chẳng còn cách nào khác cả mà. Thạc Thiên Sơn ra vẻ đạo mạo hỏi: Sở sư đệ, người này tên là gì? Ngươi cũng biết hắn à? Sở Dương trả lời: tiểu đệ cũng không biết hắn là ai nữa. Hiện giờ ngươi mới nhớ tới việc hỏi tên hắn sao? Ta biết hắn tên là Lý Kiếm Ngâm, là nhi tử độc nhất của nhị sư bá Lý Kính Tùng đấy. Hắn chính một trong số những tên tôn tử bột của Thiên Ngoại Lâu, nhưng tại sao lão tử lại phải nói cho ngươi biết? U, V, Quy, Quy, Hơ, không biết cũng chẳng sao. Thạc Thiên Sơn hừ một tiếng khinh thường, nói như thể núi Thái Sơn có sụp xuống cũng dám đảm đương. Thực lực tên kia cũng bình thường thôi, chắc chẳng phải là đại nhân vật gì đâu. Để không cần để hắn ở trong lòng làm gì, cho dù hắn có muốn trả thù thì với hạng giá áo túi cơm ấy, hắn cũng chẳng làm gì nổi ai đâu. Các sư huynh cũng sẽ không để cho tên phế vật này đắc tội Thạch Thiên Sơn ta đâu, Sở sư để ngươi cứ yên tâm nhé. Sở Dương vâng một tiếng cảm tạ rối rít. Mãi đến chiều, Đàm Đàm vốn chỉ là đi tiễn thì bây giờ người lại dính đầy bụi đất chạy sấp chạy ngựa trở về, sắc mặt rất khẩn trương và sợ hãi. Lúc hắn trở về, Thạc Thiên Sơn còn đang vừa hát ư ư, vừa luyện kiếm trong sân, trong đầu mơ màng vẽ nên huyễn cảnh tốt đẹp trong tương lai. Từng kiếm của hắn phấn chấn nhẹ nhàng, khí phách trào dâng. Còn Sở Dương lúc này thì đang khoanh chân ngồi trong phòng cố gắng tận dụng thời gian để thăng công lực bản thân. Có thực lực mới có quyền nói chuyện. Sở Dương tuyệt đối sẽ không bỏ phí dù chỉ một chút thời gian tu luyện. Đàm Đàm hấp tấp chạy về, mồ hôi mồ tê nhễ nhại, nói thì thầm với Thạc Thiên Sơn vài câu. Trường kiếm trong tay Thạc Thiên Sơn bất chi bất giác đã rơi xuống từ lúc nào. Ngay sau đó Thạc Thiên Sơn liền chơi với ngồi phệt mông xuống đất, sắc mặt tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 14. Việc này quan hệ quái gì đến ta? Thạc Thiên Sơn chợt nhảy dựng lên, nhanh như gió vọt tới trước phòng Sở Dương. Hắn đạp một cước đá bay cửa phòng, vẻ mặt dữ tợn trước nay chưa từng có. Sở Dương, ngươi đâu rồi? Con mẹ nó, ngươi lại dám hãm hại ta à? Khí độ vốn ung dung nhàn nhã xưa nay của Thạc Thiên Sơn giờ đã biến mất, trong mắt hắn giờ tràn ngập tơ máu, hai con ngươi căng phồng lên thở hổn hển. Đại sư huynh, huynh nói gì ta không hiểu. Sở Dương ra vẻ rất ngơ ngác, mờ mịt hỏi lại. Đàm Đàm cũng tiến đến, vội vàng khuyên nhủ. Đại sư huynh, nhị sư huynh cũng không biết những chuyện này đâu. Thúi lắm. Thạc Thiên Sơn thở hổn hển, giống lên. Tại sao lúc đó ngươi không nói cho ta biết hắn là Lý Kiếm Ngâm? Vì sao ngươi lại hãm hại ta như thế? Thạc Thiên Sơn ủy khuất khóc lóc om sòm. Mình vừa mới tạo ra một sát nghiệt gì thế này? Sao lại có thể ngu ngốc chọc vào một đại họa như thế chứ? Đúng là tự nhiên mà phiền toái tìm đến a. Để cũng vậy mà tai họa tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Sở Dương biểu lộ rất vô tội oan uổng kêu lên. Đại sư huynh, chuyện này có quan hệ quái gì đến đệ chứ? Thạc Thiên Sơn nghe xong những lời này chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mặt nghệt ra, suýt chút nữa là thổ huyết. cư nhiên cái tên đầu sỏ gây nên chuyện này, lại dám tại trước mặt người bị hại là mình nói rõ ràng chuyện này cùng ta có quan hệ gì, thật sự là đến cả trái tim cũng suýt bị bóp nghẹt. Nếu như không phải là vì ngươi, ta làm sao lại đi mắng Lý Kiếm Ngâm? Nếu không phải do ngươi gây nên cừu hận với Lý Kiếm Ngâm thì chuyện này sao lại náo loạn đến mức này chứ? Nếu không phải ngươi gây ra chuyện này thì sao ta lại hồ đồ u mê như thế? Chỉ vì ngươi mà ta sắp lâm vào tình cảnh chết người rồi. Hiện giờ cái tên đầu sỏ nhà ngươi ngược lại không bị làm sao, mà người vô tội là ta đây lại trở thành kẻ thù không đội trời chung với người ta. Bây giờ ngươi lại còn ngây thơ hỏi việc này có quan hệ gì với ngươi sao? Ngươi nói thử xem là có quan hệ gì? Thạch Thiên Sơn thở phì phò, mắt trợn trừng lên, bị những lời này làm cho tức đến nói không nên lời. Sở Dương rất áp ý nhìn lồng ngực đang phập phồng của Thạch Thiên Sơn, thầm nghĩ giá như trước mặt là một người phụ nữ thì quả nhiên là đáng để xem. Đáng tiếc là tên này phập phồng chẳng có chút mỹ cảm nào. Thật đúng là thất bại a. Đúng là như vậy đấy Đại sư Hương. Chuyện này thì có quan hệ gì với Sở Dương chứ? Đàm Đàm gãi gãi đầu, rất chất phác nói. Lúc ấy chúng ta cũng đều ở đó, nhị sư Hương cũng không có nói gì mà. Ngược lại là Đại sư Hương người nghĩa khí ngút trời mới đi ra chống đỡ cho bọn đệ. Hai đứa đệ cảm kích còn không kịp ấy chứ, làm sao lại đi hại Đại sư Hương được a? Tất cả những lời này của Đàm Đàm đều là phát ra từ nội tâm, khen ngợi đối với Thạch Thiên Sơn cũng là rất thật lòng, bởi hắn thực sự rất quý người Đại sư Huyên này của mình. Nhưng những lời này khi lọt vào lỗ tại Thạch Thiên Sơn lại trở thành lời châm chọc vô cùng cay độc. Nghĩa khí trùng thiên, ra tay trợn nghĩa. Đây là chuyện tức cười nhất mà ta từng nghe. Các ngươi tính toán giỏi lắm. Toàn thân Thạch Thiên Sơn lắc lư hai cái, trước mắt đen kịt, miệng há hốc nhưng lại không biết nói gì, trông hắn chẳng khác nào một con heo đang lúc lắc đầu. Sau tiếng hừ lạnh, Thạch Thiên Sơn mặt mày tối sầm, phất tay áo bỏ đi ra ngoài. Từ trong nhà chỉ nghe thấy những tiếng ho khan và bước chân lảo đảo của hắn vang lên. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, lúc Đàm Đàm ra cửa mới phát hiện trong bụi cỏ có một búng máu không biết là ai nhổ ra, mùi tanh tưởi xốc thẳng vào mũi. Chuyện này làm cho Đàm Đàm đáng thương khó chịu mấy ngày. Tên thổ tả nào chơi dơ quá vậy? Thật là kỳ quái. Sở Dương nhìn Thạch Thiên Sơn đi ra ngoài, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng băng giá. Thạch Thiên Sơn rất độc ác, tâm cơ thâm trầm, hơn nữa hắn còn là người nhiều thủ đoạn và âm mưu như một con rắn độc. Người như thế vốn là nên chết đi cho đỡ chật đất, nhưng Sở Dương lại không muốn để hắn được chết sớm. Từ Thạch Thiên Sơn, Sở Dương có thể học hỏi được thêm rất nhiều thứ. Ví dụ như lòng dạ âm hiểm độc ác, tính cách ẩn nhẫn tâm cơ, khéo đưa đẩy. Những tính cách đó đều là những tính cách mà Sở Dương không có trong kiếp trước. Nhưng nói gì thì nói, dù những phẩm chất đó có hạ lưu đến đâu thì cũng rất hữu dụng trong một thế giới cường giả vi tôn như thế này. Nói cách khác, đây chính là những phẩm chất không thể thiếu khi hành tẩu giang hồ. Đại trưởng phu sống ở trên đời, cần sắc bén thì phải sắc bén, cần đùa bỡn phải biết đùa bỡn, lúc nào cần âm mưu quý kế thì phải vận dụng ngay lập tức. Bởi đơn giản là hết thảy những điều này cũng chỉ để tự bảo vệ bản thân. Ngay cả mình cũng không bảo vệ được, vậy còn nói gì đến sự nghiệp. Không làm được thế cũng chỉ là đuổi hình bắt bóng mà thôi. Các đời triều đại thay đổi, sau khi hậu nhân nhìn lại và đánh giá, nhận thấy trung thần cũng có, gian thần cũng nhiều, nhưng có thể khẳng định một điều, muốn để lại tiếng thơm lưu danh sử sách còn khó hơn nhiều so với tiếng xấu muôn đời. Cho nên, những mất mát mà nhân vật chính diện được lưu danh sử sách đã phải trả chỉ sợ còn lớn hơn so với những nhân vật phản diện kia thậm chí vài lần mới có thể. Lại thêm hiện giờ còn có một số việc mà Sở Dương không thể trực tiếp ra mặt. Nếu để cho người trong môn phái biết được thực lực chân chính của hắn, chắc chắn hắn sẽ gặp phải phiền toái vô cùng. Nhất là với những kẻ còn đang ngấp nghé vị trí đại sư huyên kia, một khi chúng thấy có một tên cường giả đột nhiên chui ra đòi cạnh tranh với bọn chúng, vậy chẳng khác nào biến mình thành cái bia tập của bọn chúng. Nếu thật sự trở thành cái bia cho mọi người nhắm đến, thì cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng sẽ nhận lấy kết cục rất thảm. Việc này tốt nhất là vẫn nên để cho Thạch Thiên Sơn gánh hộ mình, cũng giống như hôm nay đẩy hết thảy lên đầu Thạch Thiên Sơn vậy, thật đúng là sướng đến tê người, he he. Đóng vai chính mệt mỏi lắm, làm sao nhẹ nhàng bằng đứng bên cạnh xem cuộc vui được. Hơn nữa, chính bản thân Sở Dương cũng cảm giác được mình bây giờ đang thiếu sót rất nhiều thứ. Lại thêm con đường mà kiếp này mà hắn phải đi chắc chắn sẽ khác xa so với kiếp trước. Kiếp trước hắn tu luyện vô tình kiếm đạo nên cần ẩn cư nơi thâm sơn, không để ý đến hồng trần thế tục, nhưng kiếp này lại không thể làm như vậy được. Kiếp này, từ lúc hắn hấp hối ở kiếp trước, đã bắt đầu đi theo một con đường hoàn toàn khác. Những thứ mà kiếp trước hắn bỏ qua, không trải nghiệm qua, kiếp này bắt buộc phải nghiệm hết. Hắn tuy rằng cả đời coi trọng danh nghĩa, nhưng lại biết quá ít về những vấn đề của kiếp nhân sinh. Hắn không thể ở ẩn giống như kiếp trước nữa mà cần phải nhập hồng trần. Từ trong vũng bùn hồng trần mà tiến lên mới có thể đi tới được đỉnh điểm của kiếm đạo, mới thấu được thiên đạo. Còn Thạch Thiên Sơn, cứ đùa bỡn hắn như vậy, để cho hắn trở thành bức bình phong che chắn cho mình cho đến chết. Điều này quả thật không tồi. Tối thiểu thì có cái bia ngắm này chắn cho mình cũng có thể thong dong mà quan sát chủ tính. Hắn tuy không phải là người mà mình đáng ghét sao, nhưng điều này quan trọng đến vậy sao? Thương thế của Lý Kiếm Ngâm đương nhiên là do Sở Dương đoán chắc được bước chân của hắn, nên mới cố ý tạo ra bẫy dập. Việc lui về phía sau và ngồi lên cổ hắn cũng chính là do Sở Dương cố ý. Hiện giờ mặc dù hắn không còn công lực siêu phàm của kiếp trước, nhưng nhãn lực của một cường giả thì vẫn còn đó. Muốn đối phó với một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như Lý Kiếm Ngâm quả thực dễ như trở bàn tay. Tụ Vân Phong. Trong thư phòng, trưởng môn Ô Vân Lương mặt sâu ba tròm đang mỉm cười ngồi trên một chiếc ghế gỗ tử đàn. Bên cạnh hắn lúc này đang có một người trung niên mặc áo bào xanh, mặt mày nhắn nhủi, trông rất trầm bùng. Trong ánh mắt của hắn tựa như ẩn chứa trí tuệ vô hạn. Hắn chính là chủ nhân của Mộc Vân Phong, thất sư đệ Khổng Kinh Phong, cũng là một nhân vật đa mưu túc trí của Thiên Ngoại Lâu. Ô Thiến Thiến lúc này đang đứng trước mặt hai người kể lại những chuyện vừa xảy ra. Lúc nàng nói đến chuyện xảy ra ở Tử Trúc Viên, nói đến thương thế của Lý Kiếm Ngâm mà nàng không hiểu thấu được, cũng như nói về đám người Sở Dương và Thạch Thiên Sơn. Lời kể của nàng đã khiến Ú Vân Lương vốn bình tĩnh từ đầu đến giờ cùng Khổng Kinh Phong đều rất kinh dị mà liếc mắt nhìn nhau. Theo ý ngươi, ba người đệ tử của Tử Trúc Viên này thế nào? Ô Vân Lương nhẹ nhàng hỏi, không ngờ không hỏi thương thế của Lý Kiếm Ngâm như thế nào, mà lại đi hỏi về ba người đệ tử của Tử Trúc Viên. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 15: Tình huống nguy hiểm. Điều này rất khó nói. Ô Thiến Thiến ngập ngừng trả lời một cách không chắc chắn. Khó nói là sao? Như thế nào mà lại khó nói? Khổng Kinh Phong thú vị nhìn cô cháu gái xinh đẹp của mình, mỉm cười hỏi. Biểu hiện của ba người này so với những lời đồn đại thật sự chênh lệch quá lớn. Ô Thiến Thiến nhíu chặt đôi mi thanh tú. Theo như đồn đãi, Thạch Thiên Sơn là người lão luyện thành thục, có thể một mình đảm đương nhiều việc, xử sự chu đáo kín kẽ như áo trời. Nhưng hiện tại hắn lại làm cho con cảm thấy rất thất vọng. Còn nhị đệ tử Sở Dương, theo như tin đồn thì trầm mặc ít nói, tính tình quái gở nhưng chất phác. Nhưng hôm nay con mơ hồ có cảm giác hắn dường như đang ẩn giấu tài năng, nhìn thì như nhát gan sợ phiền phức nhưng... Ô Thiến Thiến suy nghĩ một lúc nhưng không tìm được từ nào để diễn tả suy nghĩ của mình nên đành nói. Tóm lại, người này rất là kỳ quái, con không thể nhìn thấu được hắn. Về phần đệ tử thứ ba là Đàm Đàm thì giống y như lời đồn, là một tên siêu cấp không biết điều. Nghe nàng nói xong, cả hai người kia đều trầm mặc, chỉ nhíu chặt chân mày mà không nói lời nào. Thật lâu sau, Ô Vân Lương mới vươn người đứng dậy, chậm rãi đi tới trước tường, đưa tay vén bức tranh trên tường, để lộ bên trong một cuộn giấy trắng. Trên tờ giấy trắng đó một hàng chữ liệt kê tên người, tổng cộng có 40 cái tên, phía sau tên mỗi người đều có một dòng ghi chú bằng mực đỏ. Có tổng cộng hơn 10 cái tên được đánh dấu đỏ như vậy. Hai người ở vị trí nhất nhì lần lượt là Tuyết Dạ Mộng và Tần Mộ Thương. tên của Lý Kiếm Ngâm xếp ở vị trí thứ 19, còn tên của Thạch Thiên Sơn thì đứng vị trí thứ 13. Tuy nhiên, trên tờ giấy lại không có tên Sở Dương và Đàm Đàm. Ô Vân Lương cầm bút, trầm mặc một lúc rồi sau đó đem ba chữ Lý Kiếm Ngâm xóa khỏi tờ giấy. Sau đó hắn lại thận trọng suy nghĩ một chút, rồi mới viết lên hai chữ Sở Dương ở dòng cuối cùng. Đằng sau cái tên Sở Dương là một dấu chấm hỏi đỏ chói. Xong xuôi, hắn lùi ra sau hai bước, đi đi lại lại suy nghĩ một lúc nữa, cuối cùng mới vung tay đem cái tên Sở Dương xóa đi, chỉ để lại một dấu chấm hỏi. Chỉ sợ việc này sẽ gây nên một tràng phong ba bão táp. Khổng Kinh Phong cau mày. Hiện tại, nội bộ của Thiên Ngoại Lâu chúng ta đang rất bất ổn, hôm nay lại xảy ra chuyện này, vô tình kéo Mạnh Sư Đệ vào cuộc. Mạnh Sư Đệ không dính dáng vào đâu. Với tính cách của hắn thì trừ phi là Thiên Ngoại Lâu bị tiêu diệt, nếu không hắn sẽ không để trong lòng hết thảy mọi chuyện. Ô Vân Lương lắc đầu, giọng điệu có phần quả quyết, sau đó sắc mặt hắn tối sầm lại. Thạch Thiên Sơn kia, thật đúng là kém cỏi như thế sao? Trong lời nói của hắn có mang theo vài phần thất vọng. Ấn tượng của Âu Thiến Thiến về Thạch Thiên Sơn vô cùng kém. Dù thường ngày hắn được mọi người khoa trương, gắn cho cái mác là thành thục, chứng chạc, nhưng trong lòng của nàng, hắn chỉ là một tên đầu heo siêu cấp, hơn nữa còn là một tên siêu cấp đần độn. Bất trị. Ô Vân Lương thở dài thật sâu. Đối với việc này, hai người bọn họ cũng không nhiều lời, đương nhiên là cũng không có để ở trong lòng. Chẳng qua là đám tiểu bối đùa giỡn mà thôi, không ảnh hưởng gì đến đại cuộc. Hiện tại, vẻ sầu lo trên mặt hai người đều là do việc phiền lòng khác. Ô Vân Lương vất tay, Ô Thiến Thiến hiểu ý liền rút lui ra ngoài. Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại có hai người. Đại ca tiểu đệ đề nghị. Khổng Kinh Phong thử thăm dò nói. Không cần vội. Ô Vân Lương khoát tay, thần sắc đầy vẻ âu lo. Khổng Kinh Phong trầm mặc một hồi, sau đó trầm giọng nói. Thiên Ngoại Lâu truyền tới thế hệ chúng ta cũng mới chỉ là đời thứ 7. Tổ sư đời thứ nhất sáng lập tôn phái trở thành một trong 7 môn phái đứng đầu của Hạ Tam Thiên, được hưởng thụ sự cung phục của hoàng gia, vô cùng vinh hiển. Nhưng đến đời thứ 2 thì mối mâu thuẫn với đại triệu hoàng gia bắt đầu trở nên quyết liệt, khiến cho thanh danh của Thiên Ngoại Lâu chúng ta xuống dốc không phanh. Các cao thủ của môn phái chúng ta bị đuổi giết khắp nơi, chết mất hơn phân nửa. Cũng may mà nhị sư tổ trong lúc vô tình đã giúp cho hoàng gia một đại ăn, mặc dù quan hệ cùng hoàng gia không còn tốt đẹp như xưa, nhưng ít ra cũng giúp Thiên Ngoại Lâu miễn cưỡng khôi phục lại một chút, trùng kiến lại được cửu phong nhất viên. Đến đời sư tổ thứ 3, sinh ra vô số người kinh tài tuyệt diễm, đều là anh hùng kiệt xuất. Vốn tưởng rằng bổn môn sẽ hưng thịnh trở lại, nhưng thật không ngờ rằng chính bởi có quá nhiều nhân tài mà lại dẫn đến phân tranh trong nội bộ, tự giết hại lẫn nhau. Thiên Ngoại Lâu chúng ta bị tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ có thể ra mệnh lệnh ngăn đệ tử nội môn không được chém giết lẫn nhau. Cho đến hiện tại trong cửu phong nhất viên, ngoại trừ tử trúc viên của Mạnh Sư Đệ là đứng ngoài cuộc, những nơi khác lúc nào cũng ngấm ngầm giấy đồng can qua. Thực lực của môn phái lại một lần nữa tổn thất nghiêm trọng, điều này đã nằm trong dự đoán. Thiên Ngoại Lâu từ một trong những môn phái đứng đầu lại rớt xuống mức như bây giờ, chỉ là một môn phái nhị lưu tầm thường. Thanh âm của Khổng Kinh Phong lúc đầu còn có chút dè dặt, nhưng sau đó càng nói thì càng thêm sôi sục. Đại sư huyên thoạt nhìn thì cửu phong nhất viên có quy mô rất lớn, nhưng mỗi nơi đều có tâm tư riêng của mình, thà không có còn hơn. Môn phái chúng ta cứ phân tán như thế, chưa kể đến nội gián nhiều vô kể. Thiên Ngoại Lâu thực sự đang đứng trước nguy cơ trùng trùng. 7 đại môn phái năm đó, hiện nay chỉ còn lại có 6. Vị trí còn lại thì Hồng Trần Hiên, Tâm Kiếm Trai đều nhìn chằm chằm từ lâu. Bọn chúng chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của chúng ta. Lại còn thêm Thần Đao Các, Hắc Huyết Minh có huyết hải thâm cừu với chúng ta thì lại càng muốn chúng ta chết. Thiên Ngoại Lâu chúng ta hiện giờ đã như chỉ mảnh treo chuông. Sắc mặt Khổng Kinh Phong buồn bã. Đại sư huynh, không thể không vội a. Gì ngươi vừa nói chẳng lẽ ta lại không biết hay sao? Ô Vân Lương thở dài. Mà ngươi cũng chỉ mới đề cập đến nhân tố giang hồ cùng nhân tố bên ngoài thôi. Còn nguy cơ thật sự của chúng ta, ngươi lại chưa có nói đến. Thiên Ngoại Lâu trong mấy năm này, nam đệ tử đời thứ 8 có gần 600 người, còn chút hữu dụng nhưng lại ít ỏi. Mà nữ đệ tử, 10 năm trước không đến 50 người mà bây giờ đã gần 150 người. Hơn nữa mặc dù tư chất có hạn nhưng dung mạo lại xinh đẹp như hoa. Ô Vân Lương thở dài, chắp tay đi đến trước cửa sổ, trầm mặt nói: cái này đúng là vong tông diệt phái, sắc đẹp là mầm mống của tai họa. Ô Vân Lương thản nhiên nói tiếp: ở cái thế giới mà kẻ mạnh làm vua như thế này, sắc đẹp chính là một loại tài nguyên mà cũng là họa nguyên. Thiên Ngoại Lâu đã xuống dốc lắm rồi, chỉ cần đám đệ tử đời thứ 8 hành tẩu giang hồ thì sẽ dẫn đến phân tranh vô tận. Họa nguyên, nhưng chưa hẳn không phải là tài nguyên. Khổng Kinh Phong bác bỏ: bọn chúng hành tẩu trong giang hồ chưa biết chừng có thể mang đến cho Thiên Ngoại Lâu chúng ta rất nhiều trợ lực. Ngươi cảm thấy có thể sao? Ô Vân Lương cười giễu cợt: sắc đẹp trong mắt đại đa số cường giả chẳng qua cũng chỉ là một loại công cụ mà thôi. Thiên Ngoại Lâu hiện tại đang phải đối mặt với thù trong giặc ngoài. Nếu theo đề nghị của ngươi, ép buộc Cửu Phong Nhất Viên hợp lại làm một để tập trung quyền lực về trung tâm thì chỉ sợ sẽ dẫn đến tình trạng môn phái bị chia năm xẻ bảy rồi rơi vào cảnh tan vỡ. Ô Vân Lương nói một cách nặng nề. Lúc đó, nếu kẻ thù thừa dịp tấn công Thiên Ngoại Lâu sẽ lập tức bị tiêu diệt. Dĩ độc chỉ độc, lời này tuy là không sai, nhưng nếu làm vậy chỉ sợ chúng ta sẽ tan nát ngay lập tức. Huống chi là địch nhân của chúng ta không chỉ có chừng đó. Ô Vân Lương muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, tựa hồ có gì đó khó nói. Khổng Kinh Phong không cam lòng nói: không lẽ cứ mặc kệ vậy sao? Mặc cho môn phái từ từ xuống dốc, cần phải mượn ngoại lực. Lúc Ô Vân Lương nói đến mấy chữ mượn ngoại lực, sắc mặt hắn trở nên phức tạp dị thường, giống như là gằn từng chữ, thần sắc trong mắt cho thấy hắn dường như quyết chiến đến cùng. Sau đó hắn không nói thêm câu gì nữa, trầm mặc nhìn bản danh sách trong tay, thật lâu không nói lời nào. Những nữ đệ tử này nên xử lý như thế nào? Nội tâm Khổng Kinh Phong vừa buông lỏng, liền hỏi: Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, dịch giả Viết Văn Đàn, thực hiện Tiểu Phàm. Chương 16: Khắc Khổ Vươn Lên. Đó chính là điều mà ta đang băn khoăn. Ô Vân Lương dùng ánh mắt thâm thúy nói: nếu Thiên Ngoại Lâu có thể nhanh chóng lớn mạnh, như vậy chúng ta sẽ có thể bảo hộ cho những nữ đệ tử trong phái không bị hiếp đáp, để cho chúng đều có thể tìm được người trong một. Nhưng chúng ta hiện tại chỉ có thể gắng hết sức mình thôi. Khổng Kinh Phong thở dài nói: chuyện của Lý Kiếm Ngâm, nhị sư huynh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đại sư huynh có ý kiến gì không? Lão nhị là người nóng tính, lại rất bao che khuyết điểm. Ta khẳng định hắn sẽ ra tay đối với Tử Trúc Viên. Ô Vân Lương nói thản nhiên. Nhưng mà hắn cũng biết tính của Cửu sư đệ, cho nên hắn cũng chỉ dám quát tháo cho hả giận thôi chứ cũng không đồng thủ đâu. Còn đám đệ tử của nhị sư đệ chắc chắn là sẽ ra tay. Mặc kệ là ai thắng ai thua, sự kiện này chính là dịp để bọn chúng ma luyện. Đối với người của hai phe đều là một phương thức để phát triển. Ô Vân Lương nói tiếp: chỉ cần chúng không đi quá xa là được, chúng ta cũng chưa cần quản đến làm gì. Nếu có thể nhờ việc này mà phát hiện ra thêm nhân tài mới, đây ngược lại cũng không phải là chuyện xấu gì. Hai người đồng thời im lặng, nhìn chăm chú vào tên của 39 người và dấu chấm hỏi trên cuộn giấy. Đối với một đại tông phái, bọn họ cũng giống như đãi cát tìm vàng vậy, chỉ cần đệ tử có biểu hiện xuất sắc thì đều được chọn vào đây. Chỉ có những người này mới chính là hy vọng cho tương lai của Thiên Ngoại Lâu. Bất kể là bảo trụ địa vị của Thiên Ngoại Lâu hay là cố gắng tiến vào nhóm 7 môn phái đứng đầu, thậm chí là xông vào Trung Tam Thiên mà trở thành truyền kỳ một đời của Hạ Tam Thiên, tất cả đều phải nhờ vào bọn họ. 39 người và một dấu chấm hỏi chính là tinh anh của cả môn phái. Đối với một đại môn phái như Thiên Ngoại Lâu mà nói, điều này cũng thật sự là đáng buồn. Khổng Kinh Phong nhìn tên của những người này, trong nội tâm lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Sư huynh rõ ràng biết Lý Kiếm Ngâm là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa cũng thầm có ý với Tiến Thiến, nhưng hắn vẫn để cho Lý Kiếm Ngâm cùng với Âu Thiến Thiến đi thông chi. Với dung mạo xinh đẹp của Thiến Thiến, tất nhiên sẽ có một ít đệ tử trong tông môn đem lòng ái mộ. Mâu thuẫn phát sinh là điều chắc chắn, vậy mà hắn lại vẫn cứ làm như vậy. Hắn không tùy tiện gọi một đệ tử của Tổ Vân Phong để đi thông chi, mà phái hai đệ tử của hai bên cùng nhau làm việc. Chuyện này từ mặt ngoài mà xem ra thì chính là coi trọng, hơn nữa cũng cấp cho nhị sư huynh mặt mũi rất lớn. Nhưng trên thực tế lại nhen nhóm lên mâu thuẫn ngấm ngầm trong đám đệ tử. Đại sư huynh đang cố tình làm vậy sao? Hay đây chỉ là thủ đoạn nhằm vào Tỏa Vân Phong của nhị sư huynh? Khổng Kinh Phong nhìn bóng lưng của Ô Vân Lương trong lòng chậm rãi nghĩ ngợi. Chuyện này tự nhiên là không thể hỏi thẳng, chỉ mong là kế sách này sẽ thành công. Khổng Kinh Phong thầm nghĩ. Bất chợt, một tràng thanh âm ào ào vang lên. Một thân ảnh gần như vô thanh vô tức bay xuyên qua không cửa sổ vào trong phòng. Đó là một con chim nhỏ toàn thân màu trắng nhạt, rất lanh lợi đậu xuống trên bàn, đứng nghiêng đầu, dương đôi mắt tròn xoe nhìn hai người. Vô sắc ưng. Ánh mắt hai người cùng sáng lên. Khổng Kinh Phong nhìn con tiểu ưng này cười ha ha hỏi: Đại sư huynh, đây là chẳng lẽ là do Tiết Vân? Ô Vân Lương gật gật đầu, ánh mắt thâm trầm lấy từ trên người vô sắc ưng xuống một ốm trúc nhỏ, lấy ra một tờ giấy. Sau khi xem xong nội dung viết trong đó, sắc mặt của hắn trở nên trầm trọng hẳn. Một lúc lâu sau, chân mày của hắn chợt dựng đứng lên, hình như là đã đưa ra một quyết định trọng đại. Sở Dương không biết những sự tình này, cũng không biết môn phái đã lâm vào nguy cơ như thế nào. Hiện tại hắn đang chăm chú vào luyện công. Trên thực tế, hắn chỉ biết tông môn sẽ bị tiêu diệt vào 4 năm về sau, nhưng vì nguyên nhân gì thì hắn cũng không rõ. Kiếp trước của hắn ở thời điểm này thì hắn cũng chỉ là một tên đệ tử nhỏ nhoi, chẳng bạn chẳng bè, lại thêm tính cách quái gở khiến hắn chẳng thèm đi hóng hớt ở đâu cả. 3 tháng sau cuộc tỉ thí trong môn phái sẽ bắt đầu. Lần tỉ thí này sẽ kéo dài chừng nửa năm. Từ 800 tên đệ tử sẽ được sàng lọc dần dần cho đến khi chỉ còn lại 10 người cuối cùng. Sau đó 10 người này sẽ được đưa đi khổ luyện trong 3 năm. Đến năm thứ 4, tông phái sẽ chọn lấy một người ưu tú nhất trong số họ chọn làm đại sư huynh. Nhưng Sở Dương lại không thể đợi lâu đến vậy. Hắn muốn trong vòng nửa năm phải xác lập được địa vị của mình, từ đó được phép tiến vào Thất Mơ Hội Tổ Chi Địa để lấy đoạn kiếm đầu tiên của Cửu Kiếp Kiếm. Để làm được điều này, hắn nhất định phải cố gắng gấp bội. Tuy hiện giờ hắn được trọng sinh trở lại nhưng không có bất kỳ một chỗ dựa nào. Tất cả đều phải dựa vào bản thân hắn cố gắng. Với tu vi võ đồ cấp 4 của hắn hiện giờ, cho dù là có kinh nghiệm đầy mình, nhưng muốn đối phó với đám đệ tử ưu tú cùng phái hơn hắn cả chục cấp thì cũng vô dụng. Vũ lực chỉ có tác dụng trong một số trường hợp nhất định, cũng như mưu kế có mặt hạn chế riêng của nó. Một đám tiểu hài tử có thể làm bẫy bắt thỏ, nhưng không thể có khả năng vây chết lão hổ. Hiện tại Sở Dương đang tập luyện rất điên cuồng. Lại qua một ngày một đêm, Lý Kiếm Ngâm bên kia vẫn không có chút động tĩnh gì. Chẳng qua theo như lời Đàm Đàm đã nói, sau khi hắn tiến Lý Kiếm Ngâm trở về, nhị sư bá Lý Kình Tùng đã dẫn đến tím mặt, phẫn nộ gào thét một trận. Nhưng Sở Dương lại không hề cảm thấy chút áp lực nào vì chuyện đó. Dù trời có sập xuống cũng đã có núi cao chống đỡ. Thạch Thiên Sơn chính là ngọn núi đó. Cứ để cho hắn chống đỡ giúp mình thôi. Trong rừng trúc tím chập chờn, thân hình Sở Dương vững như núi, hai chân trụ vững trên đống đá nhọn, thân thể vẫn bảo trì bất động, duy trì cân bằng. Hắn cứ lặp đi lặp lại một động tác, rút kiếm thu kiếm, rút kiếm thu kiếm. Chỉ một động tác đơn giản đó mà hắn đã luyện từ hừng sáng đến giờ, phía dưới hạ thân hắn lúc này, mồ hôi đã đọng thành vũng. Sở Dương đưa chân trái bước lên trước nửa bước, mũi chân hơi nghiêng xéo ra ngoài, chân phải vẫn trụ vững tại chỗ cũ. Ánh mắt hắn trầm tĩnh nhìn về phía trước, tay đặt ở trên chuôi kiếm. Một tiếng động rất nhỏ vang lên, hắn nhấc tay lên, vặn eo trọng tâm đổ về phía trước, chỉ thấy một luồng kiếm quang hiện lên nhanh như chớp giật, chỉ thẳng về phía trước. Ánh mắt hắn vô cùng bình lặng, cánh tay hơi khuỳnh xuống, hiển nhiên là vẫn còn dư lực. Sau đó kiếm quang lóe lên, thanh kiếm đã được thu vào trong vỏ. Ánh mắt Sở Dương vẫn bất động, nhìn sắc mặt và ánh mắt của hắn, không ai có thể nhìn ra được hắn đối với một động tác này của mình có hài lòng hay không. Sở Dương vẫn tiếp tục động tác đó. Động tác giống nhau như đúc, buồn tẻ mà vô vị. Người bình thường kiên trì vài chục lần thôi cũng đã cảm thấy chán nản. Trong khi đó Sở Dương đã lặp đi lặp lại động tác này cả ngàn lần từ lúc mặt trời còn chưa mọc. Trên người hắn, mồ hôi lại bắt đầu tuôn ra một đợt mới. Chỉ mới một buổi sáng mà cánh tay hắn từ bình thường đã chuyển sang đau nhức, sau đó mất đi tri giác, rồi lại khôi phục tri giác, sau đó lại một lần nữa mất đi tri giác. Bất kể là bình thường hay đau nhức đến chết lặng hoặc cơ thể sắp đến ngưỡng cực hạn, hắn vẫn đều khống chế được bản thân, xuất kiếm rất đúng tiêu chuẩn. Kiếm chỉ là cương kiếm bình thường, vỏ kiếm bằng hắc thiết thì lại càng bình thường hơn. Bóng đêm u tính của Tử Trúc Lâm lại bị thanh cương kiếm bình thường ấy náo động, kiếm khí tung hoành. Thanh âm xuất kiếm tựa hồ càng ngày càng nhẹ. Lúc đầu còn kêu rèn, rèn thì giờ đây chỉ vang lên một tiếng xoẹt rất nhỏ, nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy. Sở Dương vẫn không hề gián đoạn. Chỉ là hắn cũng không phát hiện ra, khi hắn bắt đầu luyện kiếm được một đoạn thời gian thì tại một nơi cách hắn vài trượng có một thân ảnh cao lớn đang lặng lẽ nhìn hắn. Sáng sớm hôm nào Sở Dương cũng luyện và thân ảnh đó thì sáng sớm hôm nào cũng nhìn hắn. Sương sớm đã khiến toàn thân hắn ướt đẫm, nhưng hắn dường như sợ quấy nhiễu Sở Dương nên cứ đứng như vậy mà lặng lặng nhìn. Rốt cuộc phía đông cũng hưởng nắng, Sở Dương chậm rãi đem kiếm thu vào bao, thở ra một hơi thật dài. Hắn cứ lặng yên mà đứng đó, sát khí cũng trong không gian cũng theo đó từ từ biến mất. Thu liếm kiếm ý cùng sát ý trong lòng. Muốn luyện kiếm trong lòng phải có sát niệm, phải thế mới có thể bồi dưỡng ra được kiếm khí sắc bén. Điểm này chẳng có chút khó khăn nào với Sở Dương, bởi hắn chỉ cần nghĩ tới Thạch Thiên Sơn và Mạc Thiên Cơ thì kiếm khí liền không tự chủ được mà trở nên tràn đầy sát khí, căn bản là không cần cố ý bồi dưỡng. Chờ đến khi hắn mở mắt ra thì đã thấy trước mắt mình có thêm một người. Sư phụ, Sở Dương thở dài nói. Người này dĩ nhiên chính là Mạnh Siêu Nhiên đã tuyên bố bế quan. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả Phong Lăng Tiên Hạ. Dị giả Vít Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Chương 17. Luyện kiếm chính là để sát nhân. Ngươi luyện được hơn canh giờ rồi mà thân hình vẫn không hề di chuyển. Mạnh Siêu Nhiên nhìn sâu vào ánh mắt nhị đệ tử của mình, suy tư nói. Ngươi dường như đang không ngừng luyện kiếm. Sư phụ minh giám. Sở Dương cười cười. Hắn đối với vị sư phụ này, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này đều vô cùng tôn kính. Tuy Mạnh Siêu Nhiên tính tình đạm bạc nhưng không một ai dám khinh thường hắn. Hắn mặc dù trông có vẻ xuất trần, cái gì cũng không để trong lòng, nhưng thế gian vạn vật dường như không một thứ gì có thể giấu giếm được hắn. Hơn nữa trong lòng của hắn lúc nào cũng biết phân biệt nặng nhẹ, ước lượng cả thiên hạ. Người như vậy cho dù là ở nơi nào cũng đều là nhân vật xuất chúng. Chỉ là trong lòng hắn cũng có thứ mà hắn luôn muốn bảo vệ, đó chính là tông phái Thiên Ngoại Lâu. Bởi như vậy nên tại thời điểm Thiên Ngoại Lâu gặp nguy hiểm, hắn thà chiến đến chết chứ không lùi. Trong cơn gió tanh mưa máu hắn vẫn luôn cố bảo vệ đệ tử của mình. Hoặc có lẽ sư phụ còn có điều tiếc nuối gì đó, chỉ là Sở Dương cũng không rõ. Hắn chỉ biết trong đêm khuya, sư phụ vẫn thường lặng yên đứng một mình trong gió, tựa như đang hoài niệm, tựa như đang cảm thán, cũng tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì. Ngươi đang ở đây luyện tâm, luyện ý, luyện tốc độ xuất kiếm, lúc này còn muốn khống chế cả âm thanh khi kiếm rời khỏi vỏ nữa sao? Mạnh Siêu Nhiên khoanh tay trước ngực thản nhiên hỏi. Những thứ này là ai dạy cho ngươi vậy? Không có ai dạy con cả, chỉ là con đột nhiên ngộ ra rằng xuất kiếm nên dùng tâm. Mỗi kiếm đều nên dùng tâm mà xuất thì mới có hiệu quả. Sở Dương nói tiếp, đệ tử trước kia chỉ biết luyện kiếm và luyện kiếm thực sự là đã bị bỏ lại rất xa. Không sai. Mạnh Siêu Nhiên gật đầu nhẹ nhẹ, sau đó liền giơ tay lên. Sở Dương chỉ cảm thấy tay mình chợt nặng hơn, thì ra trên tay hắn đã có thêm một bình nước. Ngươi sau khi luyện kiếm xong, liền thu liếm kiếm ý và tán đi sát khí trong nội tâm, sau đó mới nói chuyện với ta. Cảnh giới của ngươi hôm nay đã tương đối vững vàng rồi, có thể uống được rồi. Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười nói. Sau khi vận động thân thể tuyệt đối không được uống nước. Nếu như Sở Dương vào lúc đình chỉ luyện kiếm mà uống nước vào ngay, như vậy bao nhiêu thành quả mà hắn cố gắng từ sáng sớm đến giờ sẽ không còn gì, hơn nữa có thể còn gây tổn hại đến thân thể. Nhưng hiện giờ, hắn đã không cần đến khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết đó nữa. Sở Dương giơ siêu nước lên uống vài ngụm, sau đó đặt bình nước xuống. Hắn mặc dù đang khát tới cực điểm, nhưng hiện tại cũng không nên uống quá nhiều nước. Đạo lý này người người đều hiểu, nhưng người có thể thực sự tự kiềm chế được cơn khát cháy cổ thì lại không có bao nhiêu. Mạnh Siêu Nhiên vẫn luôn một mực nhìn hắn, đến bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói. Dùng tâm luyện kiếm mới có thể luyện thành kiếm tâm. Kiếm tâm thành mới có thể luyện kiếm đảm. Có kiếm đảm thành mới giúp ngươi tung hoành thiên hạ. Trong số các đệ tử cùng trang lứa với ngươi, ai cũng biết được đạo lý này, nhưng người có thể chính thức làm được thì lại không nhiều. Ngày hôm nay ngươi đã miễn cưỡng đạt đến được cảnh giới này, đúng thật là không tệ. Thế nhưng ngươi vẫn cần phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Hắn ngừng lại một chút mới nói tiếp. Luyện kiếm như thế nào thì ta không quản. Nhưng ngươi khống chế âm lượng trường kiếm khi xuất vỏ để làm cái gì? Sở Dương cười hắc hắc. Sư phụ, tất cả kiếm khách của Cửu Trùng Thiên Đại Lục cũng thế, hay là đao khách cũng vậy, binh khí của họ đều được làm bằng thép, người nào giàu có thì vỏ kiếm sẽ làm bằng vàng, bạc, hoặc là huyền kim, thậm chí là vật liệu quý hiếm hơn cũng đều có. Trung quy cũng đều thuộc về kim loại. Kim loại vốn cứng rắn và không dễ bị mài mòn, có thể sử dụng lâu dài, hơn nữa còn là lợi khí để công kích. Đây đều là ưu điểm, nhưng khi binh khí ra khỏi vỏ sẽ ma sát cùng nó tạo ra âm thanh. Không sai. Mạnh Siêu Nhiên gật gật đầu. Nhưng thanh âm này lại giúp cho địch nhân có thời gian phòng bị. Đệ tử cho rằng đây cũng chính là khuyết điểm của vỏ kiếm bằng kim loại. Sở Dương chậm rãi nói tiếp. Sư phụ, người cho rằng luyện kiếm là vì cái gì chứ? Chính là vì để sát nhân. Nếu đơn thuần chỉ là để luyện tập thân thể, vậy thì cũng không cần phải dùng binh khí. Đã muốn giết người, vậy tại sao lại phải cho đối thủ có thời gian phòng bị? Nhất kiếm đoạt mệnh, không phải là dứt khoát hơn sao? Con luyện tập để kiếm không phát ra âm thanh cũng chính là để tạo ra sự bất ngờ. Giang hồ vốn vô tình, nam tử hán sát nhân, máu tươi 3000 dặm, giết người trong vô hình. Con Thủy Trung cho rằng sát nhân vô thanh vô tức mới chính là cảnh giới tối cao. Sát nhân trong vô thanh vô tức, giống như cái cách mà ngươi đổ vấy cho Thạch Thiên Sơn sao? Mạnh Siêu Nhiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc bén. Sở Dương thoáng giật mình, không ngờ Mạnh Siêu Nhiên đã để ý đến chuyện này, hơn nữa lại nhìn thấu mọi chuyện đều là do hắn bố trí. Không thể không nói, việc hãm hại Thạch Thiên Sơn làm con cảm thấy rất sảng khoái. Sở Dương thản nhiên cười cười, cũng không có phủ nhận. Rồi đột nhiên trầm giọng nói. Nếu hắn không bị sắc làm cho đầu óc mê muội, để dục vọng xâm chiếm, sẽ không đến mức chui đầu vào trong như thế. Mạnh Siêu Nhiên thâm thúy nhìn Sở Dương, sau đó buông tiếng thở dài rồi lập tức bỏ qua chuyện này. Hắn chắp tay quay người đi, thản nhiên nói. Ngươi mới vừa nói học kiếm chính là để sát nhân. Ngươi không cảm thấy thiên lệch à? Ngươi cần phải nhớ rằng ở trên đời này còn có rất nhiều thứ đáng quý trọng, cũng có rất nhiều điều phải bận tâm. Học kiếm không chỉ là vì giết người, mà còn để bảo vệ thứ mà mình yêu quý. Mạnh Siêu Nhiên thở dài nói tiếp. Mạng người rất quý giá, có thể không giết thì đừng giết. Ngay cả những kẻ cùng hung cực ác, mỗi khi giết một người thì cũng đều làm thương tổn lòng mình. Vô luận giết chết người nào thì cũng là tội ác tày trời. Họ dù sao cũng là do cha mẹ đứt ruột đẻ ra, là phụ thân, là huynh đệ, hay là trượng phu của người khác. Sư phụ nói phù hộ, đệ tử đồng ý. Nhưng lúc người khác tới phá hoại những gì mà chúng ta đang phù hộ, vì để cho thân nhân của chúng ta không phải thương tâm rơi lệ. Sở Dương theo sau Mạnh Siêu Nhiên chậm rãi đi về phía trước, trong miệng nói một cách kiên quyết. Đành phải làm cho cha mẹ của địch nhân thương tâm rơi lệ. Những kẻ như thế không thể không giết. Mạnh Siêu Nhiên nói: tha thứ được thì nên tha thứ. Con tha cho kẻ khác, nhưng người khác lại không buông tha cho con. Sở Dương nói: thế gian này vốn đã như thế, nguy cơ và địch nhân đều phải bị tiêu diệt. Sát nghiệt của ngươi quá nặng, như vậy thật không tốt chút nào. Mạnh Siêu Nhiên thở dài, hắn lại thương xót lắc đầu: oan oan tương báo khi nào mới dứt? Diệt cỏ phải diệt tận gốc, như vậy mới không để lại hậu hoạn. Sư phụ, lòng người ta mềm yếu rồi, không còn giống người trong giang hồ nữa. Sở Dương nói thẳng: ngươi luyện kiếm để không phát ra âm thanh cũng tương tự như đánh lén. Việc này trái ngược với uy củ của giang hồ, sợ rằng sẽ bị người đời chỉ trích, sau này ảnh hưởng không tốt tới tiền đồ của ngươi. Sở Dương cười ha ha, nói: uy củ là uy củ, con là con, vì sao con lại phải tuân theo những uy củ ấy? Đệ tử làm việc chỉ có một uy củ duy nhất, đó chính là tự bảo vệ tính mạng của mình. Không bảo vệ được tính mạng thì cho dù tuân theo uy củ cũng là việc vô nghĩa. Hắn ngừng lại một chút, giọng điệu mỉa mai nói: huống chi hiện trên giang hồ còn có mấy ai tuân theo những uy củ kia? Chính những uy củ đó đã đẩy không biết bao nhiêu người trung thực đi vào chỗ chết. Mạnh Siêu Nhiên trở nên trầm mặc. Thầy trò hai người ai cũng không thuyết phục được ai, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Trong kiếp trước, Sở Dương đối với sư phụ chỉ có nhất mực tôn kính, chưa bao giờ tranh luận với người điều gì. Hiện tại cả hai người cứ một trước một sau, vừa đi vừa trao đổi. Mặc dù nói về việc giết người làm hư đi ý cảnh xung quanh, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Mạnh Siêu Nhiên cũng vậy. Lời Sở Dương nói tuy hắn không đồng ý, nhưng thực sự lại không thể phủ nhận được đạo lý trong đó. Sở dĩ hắn không nói nữa là bởi vì cho dù đó là đồ đệ thì hắn cũng chưa bao giờ cưỡng ép bất cứ ai làm theo ý mình. Mỗi người đều có con đường riêng của họ, đi như thế nào thì cứ để tự bọn hắn lựa chọn. Sư phụ, có một việc mà đệ tử nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Sở Dương đắn đo: ngươi muốn hỏi về Thạch Thiên Sơn hả? Mạnh Siêu Nhiên bật cười lớn: ta một mực dung túng cho Thạch Thiên Sơn lừa gạt các ngươi, tùy ý để cho hắn độc chiếm tài nguyên của sư môn mà lại chẳng quan tâm, có phải không? Sở Dương nhướng mắt, mày kiếm trao lại. Chuyện này đã làm hắn nghi hoặc thật lâu. Mạnh Siêu Nhiên nếu đã biết chuyện, vậy tại sao lại chưa bao giờ ngăn cản? Thạch Thiên Sơn là đồ đệ của người, chẳng lẽ mình và Đàm Đàm lại không phải sao? Sở Dương không tỏ thái độ bất mãn là vì hắn biết Mạnh Siêu Nhiên làm như vậy tất có nguyên nhân. Hiện giờ hắn hỏi là bởi vì muốn biết cho rõ ràng, bởi vì bước tiếp theo của hắn chính là giết Thạch Thiên Sơn. Nhưng vạn nhất hành động của hắn lại phá hủy kế hoạch của Mạnh Siêu Nhiên thì sao? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 18: Thân thế bí ẩn. Ta không xử lý là vì đây là bản lãnh của Thạch Thiên Sơn. Hai người các ngươi đúng là đần độn, có giải thích cũng vô dụng. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói tiếp: nhăm hiểm giả dối, khẩu Phật tâm xà. Mặc dù là hèn hạ bị ủi, nhưng đó cũng là bản lãnh. Hơn nữa đó cũng là điều kiện cần thiết để thành công trong khi hành tẩu giang hồ. Thạch Thiên Sơn làm việc vẫn chưa đủ kín đáo nên mới bị ngươi phát hiện. Dừng một chút, Mạnh Siêu Nhiên lại nói: Thạch Thiên Sơn vẫn là lừa dối chưa đến nơi đến chốn a. Sở Dương yên lặng đi sau lưng hắn một hồi, rồi nhẹ nhàng nói: con hiểu rồi. Mạnh Siêu Nhiên không quay đầu lại, chân vẫn chậm rãi bước, giọng nói vẫn lạnh nhạt: nếu ngươi không phát hiện ra thì ta vẫn sẽ dung túng Thạch Thiên Sơn cho đến lúc hắn không cần ta dung túng nữa. Đệ tử của ta mặc dù chỉ có ba sư huynh để các ngươi, nhưng đây vẫn là giang hồ. Sống hay chết là chuyện của các ngươi tự mình lựa chọn. Lúc nói đến những lời sống hay chết là do tự các ngươi chọn lựa, nét mặt của Mạnh Siêu Nhiên vẫn không biến đổi, có điều thanh âm bỗng nhiên trở nên nặng nề. Câu nói này thoạt nghe như có vẻ vô tình, nhưng lại khiến Sở Dương thở dài thật sâu. Sư phụ chỉ là người chỉ đường dẫn lối, con đường trước mắt thủy chung vẫn do mình tự đi. Nhìn Mạnh Siêu Nhiên lúc này có vẻ như vô tình, nhưng thật ra ông rất muốn các đệ tử tự mình trải nghiệm tìm hiểu giang hồ, cho dù có hơi muộn một chút, nhưng so với các đệ tử của nơi khác thì vẫn sớm hơn một bước. Mà tự mình lãnh ngộ ra so với việc để người khác chỉ dạy có sự khác biệt hoàn toàn. Mặc dù điều này hơi tàn nhẫn, nhưng là chuyện sớm muộn gì cũng phải trải qua. Sớm một chút liền có thể nắm chắc mạng sống mình thêm một phần. Điều này là do hắn ở kiếp trước, sau khi môn phái bị hủy diệt, mới từ từ cảm nhận ra được sự khổ tâm của sư phụ. Các ngươi cứ tiếp tục ngu ngốc như vậy, sau này khi xuất đạo, sớm hay muộn cũng sẽ chết trong tay người khác. Nếu là vậy, ta sẽ không kỳ vọng gì nơi các ngươi. Đừng trách sư phụ nhẫn tâm, bởi điều thiên ngoại lâu chúng ta cần là cường giả, chứ không phải là kẻ ngu ngốc. Thạch Thiên Sơn thâm hiểm xảo trá, ra tay ác độc, không phải người tốt gì. Lúc Mạnh Siêu Nhiên đứng lại, Sở Dương mới phát hiện họ đã đi đến vách đá phía sau núi, rồi chỉ nghe Mạnh Siêu Nhiên nói: nhưng Thạch Thiên Sơn lại làm được việc, tư chất cũng tốt, vì vậy ta mới dung túng hắn, dùng hắn để áp chế các ngươi. Các ngươi trước đó biểu hiện hết sức bình thường, quá ư tầm thường và thật thà chất phát. Thành tựu càng nhỏ thì cơ hội sống sót càng lớn, ngay cả lúc bị người khi dễ thì cuối cùng vẫn có thể sống sót được. Ta chỉ muốn đệ tử ta được sống, còn các ngươi chọn con đường nào thì việc đó ta không quản. Mọi sự do trời định, nếu không phải ngươi đột nhiên vạch ra mấu chốt, ta cũng sẽ không nói gì với ngươi. Ta có thể là một sư phụ đủ tư cách hoặc là chưa xứng đáng, nhưng kể từ lần đầu tiên Thạch Thiên Sơn lừa gạt các ngươi mà các ngươi không phát giác ra, ngược lại còn cảm kích hắn, ta đã thay các ngươi quyết định con đường của mình. Hắn quay đầu lại, nhìn thật sâu vào trong mắt của Sở Dương. Mãi cho đến ngày đó, ngày mà ngươi bắt đầu đưa ra sự thăm dò đối với ta. Con hiểu. Tuy lời của Mạnh Siêu Nhiên lãnh đạm vô tình, nhưng Sở Dương lại vô cùng cảm kích. Nếu như mình cùng Đàm Đàm hai người cứ ngu muội làm tới và trần bộ mặt thật của Thạch Thiên Sơn, thì lúc đó cuộc sống của hai người sẽ ngày càng khó khăn. Mấy ngày nay, ta mặc dù tuyên bố là bế quan, nhưng vẫn âm thầm quan sát các ngươi. Mạnh Siêu Nhiên thở dài, cười lớn một tiếng. Lúc này ta mới phát hiện ra, Mạnh Siêu Nhiên ta thật sự lại nhìn lầm một lần nữa. Sở Dương, ngươi thật đã làm cho ta bất ngờ, cho nên ta mới thay đổi nguyện vọng ban đầu. Sở Dương cảm thấy rất xấu hổ. Chẳng phải mình khiến sư phụ nhìn nhầm gì, mà chỉ là vì kiếp trước mình quả thật đã hành động ngu xuẩn. Có điều sư phụ nói lại nhìn lầm một lần nữa là hơi khó hiểu. Bên trong những lời này tựa hồ như ẩn chứa một ý nghĩa thâm sâu nào đó, hoặc là lúc trước ông ấy thật sự đã nhìn lầm quá một lần. Bất quá, tính cách của ngươi cần phải thay đổi. Mạnh Siêu Nhiêu suy tư một hồi, rồi nặng nề nói tiếp. Người trong giang hồ chém giết là điều không thể tránh khỏi, nhưng trong buổi nói chuyện hôm nay, ngươi lại mang sát tính quá nặng. Ngươi bây giờ đã biết cố gắng, thành tựu của ngày sau chỉ sợ không kém hơn ta. Sở dĩ ta lo lắng, nếu có một ngày ngươi tìm được cha mẹ ruột đã bỏ rơi ngươi thì... Vì vậy hôm nay ta mới cùng ngươi nói chuyện. Ha ha. Sở Dương cười lạnh lùng, trong mắt lộ ra hận ý mãnh liệt. Là người của hai thế giới, đây chính là tâm ma lớn nhất trong lòng hắn. Sở Dương là một đứa trẻ mồ côi, nói cách khác chính là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Lúc Mạnh Siêu Nhiên nhặt được hắn là lúc hắn đang nằm trong tã bọc. Giữa một mùa đông khắc nghiệt, bị người ném vào một cái miếu hoang phế. Sau khi Sở Dương biết được chuyện này, trong lòng hắn tràn ngập căm phẫn không thể đè nén. Các ngươi đã sinh ra ta, thì tại sao lại đem ta vứt bỏ? Dù mang ta cho một gia đình bần tiện thì cũng giúp ta có thể sống tiếp, nhưng các ngươi lại đem ta ném ở cửa miếu hoang vào một đêm đông giá rét như vậy. Cho dù đem ném vào trong miếu hoang thì vẫn tốt hơn nhiều so với ở ngoài miếu chứ. Ít nhất ta cũng có thể kéo dài thêm được vài hơi thở. Họ rõ ràng muốn ta chết mà, chỉ có điều họ không đành lòng tự tay giết đi đứa nhỏ do mình sinh ra, nên mới chọn cách tự dối gạt lòng mình như vậy. Nhưng một đứa nhỏ chưa tròn một tuổi, nếu không phải gặp được người hảo tâm, không phải chỉ còn con đường chết sao? Trong thiên hạ sao lại có thứ cha mẹ tàn nhẫn như vậy? Nhìn trên mặt Sở Dương tràn đầy thù hận, Mạnh Siêu Nhiên thở dài. Sư phụ khuyên ngươi ba câu, ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Thứ nhất, không có họ ngươi vẫn còn sống. Thứ hai, thiên hạ không có cha mẹ nào không thương con. Thứ ba, thiên đạo luôn thường, tánh mạng của ngươi dù sao cũng là do cha mẹ ngươi ban cho. Sư phụ dạy bảo đúng lắm, Sở Dương bình tĩnh nói. Mạnh Siêu Nhiên thầm than trong lòng, biết Sở Dương nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ sợ gút mắt trong lòng hắn không cách nào cởi mở được. Hắn nói sư phụ dạy bảo đúng lắm chứ không phải nói đệ tử đã ghi nhớ là có thể nhận ra. Nhắc tới cũng khó trách Sở Dương, trong 800 đệ tử Thiên Ngoại Lâu cô nhi không phải là ít, chẳng qua đa số là vì cha mẹ đều qua đời, còn thật sự bị cha mẹ vứt bỏ thì chỉ có 2 người, Sở Dương và Đàm Đàm. Cái cảm giác bị người ta vứt bỏ, hơn nữa lại là chính cha mẹ ruột mình vứt bỏ, đúng là thê lương không thể tả xiết. Theo thời gian, nỗi đau đó sẽ lớn dần và khắc sâu vào lòng hắn, cuối cùng là biến thành sự thù hằn phẫn nộ. Hơn nữa, Sở Dương là một người có lòng tự trọng rất cao. Tích cách quái gở của Sở Dương xuất hiện sau khi hắn đã hiểu được sự đời. Kể từ lần biết rõ thân thể của mình, hắn vẫn trầm mặc ít nói, dần già rồi trở thành bộ dáng như bây giờ. Hận thù trong lòng hắn đã tích lũy từ 16 năm nay. Mạnh Siêu Nhiên lại thở dài thương tiếc nhìn người đệ tử này của mình. Trên sắc mặt bình tĩnh của Sở Dương, Mạnh Siêu Nhiên có thể cảm nhận được một cỗ nộ hỏa mãnh liệt mênh mông pha lẫn bi thương. Một khi nộ hỏa đó bị bốc cháy, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Mạnh Siêu Nhiên chỉ biết sự phẫn nộ này của Sở Dương đã được tích trữ 16 năm, nhưng nói sao cũng không ngờ tới, sự phẫn nộ của hắn không đơn giản chỉ có 16 năm, mà là do 2 đời tích lũy mà có. Công pháp của bản môn ngươi đã biết hết, quyền cước đao kiếm cũng đều hiểu rõ. Ngoại trừ một số công pháp chính yếu của Thiên Ngoại Lâu, ngươi đã được học tất cả. Mạnh Siêu Nhiên nhẹ giọng nói, sau này phải do ngươi tự mình làm chủ. Những công phu chính yếu còn lại của Thiên Ngoại Lâu chỉ có thể truyền thụ cho thập đại đệ tử. Hết thầy, phải trông vào chính bản thân ngươi. Sở Dương gật gật đầu. Chỗ hai người đang đứng là trên một đỉnh núi. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng từ phương đông tỏa ra, rồi vầng thái dương đột nhiên ló diện từ phía chân trời. Mạnh Siêu Nhiên nheo nheo mắt chăm chú nhìn về phương đông, trong ánh mắt tựa hồ như nhuộm đẫm vô số dáng màu hoa mỹ, phát ra ánh sáng không bút mực diễn tả được, chậm rãi ngưng tụ thành một luồng ánh sáng chói mắt. Sắc trời rực rỡ. Sở Dương đột nhiên cảm thấy bóng lưng của sư phụ Mạnh Siêu Nhiên giờ phút này thật hiu quạnh và cô độc. Mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh sáng xuyên qua mây và chiếu vào Mạnh Siêu Nhiên, tạo thành một cái bóng thật dài in giữa núi rừng. Thật lâu sau, Mạnh Siêu Nhiên trầm giọng nói, Sở Dương, ngươi là đứa nhỏ đầu tiên ta nhặt mang về. Khi ta ôm lấy ngươi trong đêm bão tuyết đó, ta liền biết sẽ xuất hiện một thảm kịch của loài người. Khi đó, ta từng nghĩ tới việc đem ngươi ném bỏ. Ta không muốn dính vào vòng nhân quả này. Sở Dương thân thể chấn động, ngẩng phắt đầu nhìn bóng lưng của Mạnh Siêu Nhiên, miệng mấp máy nhưng vẫn không nói gì. Nhưng có một vật làm cho ta thay đổi tâm ý. Mạnh Siêu Nhiên đưa lưng về phía Sở Dương, duỗi thẳng tay, nắm tay dần dần buông lỏng để lộ ra một miếng ngọc bội nhỏ bằng đầu ngón tay. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả Phong Lăng Tiên Hạ. Dịch giả Vít Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Chương 19. Tử tinh ngọc tủy. Ngọc bội này toàn thân màu tím, giống như màu tím của đường chân trời vào lúc bình minh vậy. Nó làm cho người ta có cảm giác rằng loại màu tím kỳ dị kia không thuộc về chốn nhân gian. Thời khắc miếng ngọc bội xuất hiện trên tay của Mạnh Siêu Nhiên, bởi vì được tiếp xúc với ánh mặt trời nên nó tỏa ra muôn ngàn ánh hào quang vô cùng rực rỡ, dường như toàn bộ màu tím trong thiên địa đều tập trung về đây. Đây quả nhiên là một miếng ngọc quý. Chỉ cần liếc sơ qua miếng ngọc, Sở Dương đã có thể kết luận như vậy. Kiếp trước hắn bôn ba khắp thiên hạ, đã được xem qua không biết bao nhiêu kỳ chân dị bảo, cũng từng trông thấy vô số ngọc thạch cực phẩm, nhưng để có thể đem so sánh với miếng ngọc nho nhỏ trước mắt kia thì thật sự là không có mấy loại. Mạnh Siêu Nhiên khẽ nói, miếng ngọc này chính là tử tinh ngọc tủy. mặc dù trông nó có phần nhỏ bé, nhưng lại là một khối ngọc tủy cực kỳ nguyên vẹn. Loại tử tinh ngọc tủy này vạn năm khó gặp, phải một vạn khối ngọc thạch tốt nhất mới có thể sánh được với nó về mặt giá trị. Trải qua vạn năm kết tinh trong mỏ tử tinh ngọc mới có khả năng xuất hiện một khối ngọc tủy. Mạnh Siêu Nhiên xoay người lại. Khối tử tinh ngọc tủy này vốn là vô giá. Lúc ta nhặt được con, khối ngọc tủy này được đeo trên cổ của con. Ánh mắt của hắn giống như luồng điện cứ nhìn xoáy vào khuôn mặt của Sở Dương, khiến cho Sở Dương có cảm giác khuôn mặt mình dường như đang bị đốt cháy. Yết hầu của Sở Dương khẽ giật giật, đột nhiên cảm thấy cổ họng trở nên khô khốc. Hắn đưa tay tiếp nhận khối tử tinh ngọc có giá trị liên thành này, đôi tay vốn khá rắn giỏi của hắn bỗng có chút run rẩy. Khối ngọc này chính là tín vật để xác minh thân phận của mình sao? Mạnh Siêu Nhiên chậm rãi nói. Ở giữa khối ngọc có khắc một chữ Sở. Bề mặt của ngọc tủy không hề có chút tì vết, nhưng bên trong lại hiện ra một chữ như vậy. Tu vi như thế, sư phụ có thúc ngựa đuổi theo cũng tuyệt đối không làm được. Chữ Sở này hoặc là tên của con, cũng có thể là họ của con. Mạnh Siêu Nhiên khẽ thở dài. Khi ta ôm con ra khỏi chỗ đó rồi leo lên đỉnh núi, sắc trời bỗng trở nên trong trẻo. Đúng lúc đêm tối qua đi, phương đông mặt trời đang dần xuất hiện. Dừng một chút rồi nói tiếp. Cũng giống như lúc này, mặt trời vừa lên, giống như tình cảm chân thành cả đời của ta, nên ta liền đặt tên cho con là Sở Dương. Tiếng nói của Mạnh Siêu Nhiên có chút khô chát, giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng dường như có một cỗ nhiệt huyết đang bất chợt dâng trào. Ta hy vọng con không phụ cái tên Sở Dương, cũng như không phụ khối tử tinh ngọc tủy này. Mạnh Siêu Nhiên hít một hơi thật sâu, tâm tình đã bình ổn trở lại. Thân thế của con chắc cũng không bình thường. Nếu như con cứ biểu hiện bình thường như thời gian trước thì ta sẽ không giao khối ngọc tủy này cho con đâu. Nhưng kỳ thật lại ta hy vọng con cứ bình thường cả đời như vậy. Mạnh Siêu Nhiên nói khẽ. Ta hy vọng con được trải qua những tháng ngày bình yên. Hắn không quay đầu lại, nhưng trong đôi mắt lại chứa chan tình cảm, giống như một người cha ngậm đắng nuốt cay. Chỉ hy vọng con mình bình an chứ không mong hy vọng đại phú, đại quý xa vời gì. Bởi vì đại phú, đại quý thường tỷ lệ thuận với nguy hiểm. Không cha mẹ nào lại muốn con cái của mình phải đương đầu với nguy hiểm. Sở Dương lặng lặng lắng nghe, không nói chen vào. Thế nhưng trong lòng hắn lại đang nổi lên phong ba bão táp. Những lời Mạnh Siêu Nhiên vừa nói đã làm cho Sở Dương suy nghĩ miên man. Thoạt nghe đó chỉ là tường thuật một chút về thân thế của Sở Dương mà thôi, nhưng Sở Dương lại nghe được từ trong những lời nói kia có ẩn chứa quá nhiều tin tức. Từ khối tử tinh ngọc có giá trị liên thành trên đời hiếm gặp. Bên trong có khắc chữ, nhưng bề mặt lại không hề hư tổn. Tử tinh ngọc vốn dĩ khó bị thương tổn bởi đao kiếm cũng như chân khí nguyên lực, cho dù là thánh tộc có thánh lực trời ban cũng không cách nào làm tổn thương được nó. Mà đây lại là tử tinh ngọc tủy, hiển nhiên là cứng hơn rất nhiều. Cho dù là võ tôn cũng khó lòng khắc được chữ lên nó. Huống hồ gì bề mặt của nó hoàn toàn không bị tổn hại mà lại có chữ ở bên trong. Chẳng lẽ một vị hoàng giả nào đó đã khắc chữ này, hoặc một ai đó có tu vi cao hơn? Một chân vật hiếm thấy trên đời như vậy lại tìm thấy trên cổ của một đứa bé còn bọc trong tã lót, mà tại sao lại vứt bỏ đứa bé đi? Trong chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì? Thân thế của mình giống như bị che phủ bởi một màn sương mù trùng trùng điệp điệp. Nếu muốn làm tan màn sương mù này thì thực lực của mình chắc cũng phải tương đương như vậy. Mà chữ này đã được người nào đó khắc từ 16 năm trước, vậy thì hiện tại người đó có thể đã có tu vi hoàng giả hoặc cao hơn. Sở Dương cắn nhẹ bờ môi, ánh mắt chấn định. Khả năng là bản thân mình không hề bị vứt bỏ. Trong chuyện này chắc phải có nguyên nhân gì đó. Suy nghĩ này chẳng khác nào ánh mặt trời ấm áp chiếu vào tảng băng lo lắng giá băng trong lòng hắn, làm cho tâm tình hắn dần bình ổn trở lại. Bàn tay ham chậm rãi nắm lại, đem khối tử tinh ngọc tủy giữ khư khư trong tay. Ngọc tủy mềm nhẵn và lạnh như băng, nhưng dưới sự kích động của Sở Dương, chân lực trong cơ thể hắn tự động lưu chuyển. Khi tiếp xúc với ngọc tủy thì đột nhiên từ đó tỏa ra một luồng khí lưu ấm áp lạ kỳ. Luồng khí lưu này từ lòng bàn tay tiến vào kinh mạch, khiến cho toàn thân Sở Dương trở nên ấm áp. bao mệt nhọc vì sớm tối tu luyện bỗng chốc tiêu tan. Sở Dương chấn động tâm can, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạnh Siêu Nhiên. Cảm giác của con không sai. Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười. Khối tử tinh ngọc tủy này có thể giúp khôi phục lại công lực với tốc độ nhanh nhất. Có thể nó còn có những công năng khác nữa, con hãy cất giữ cẩn thận. Tuy nhiên con không nên quá ỷ lại vào nó. Trong mắt Sở Dương ngập tràn cảm kích, có bảo vật như thế trên người quả thực có thể luyện công cả ngày cả đêm, công lực tiến cảnh hiển nhiên là tiến triển cực nhanh. Khối ngọc này bất luận rơi vào tay người nào có lẽ cũng sẽ giữ làm của riêng mình. Chỉ cần Mạnh Siêu Nhiên không đem việc này nói ra thì cả đời Sở Dương cũng sẽ không biết. Cho dù có đem để trước mặt hắn, hắn cũng không biết đây là vật dùng để xác minh thân phận chính mình. Nhưng Mạnh Siêu Nhiên lại yên lặng gìn giữ suốt 16 năm, rồi hôm nay lại để cho vật hoàn cố chủ. Phần nhân tình này của Mạnh Siêu Nhiên trên đời hiếm gặp. Đối với Sở Dương, phần tâm ý này của Mạnh Siêu Nhiên còn chân quý hơn khối tử tinh ngọc tủy kia nhiều lắm. Mạnh Siêu Nhiên nói không nên quá ỷ lại vào khối ngọc, Sở Dương cũng minh bạch. Bởi vì nếu như không có cảm giác mệt nhọc, cơ thể cũng sẽ không có khả năng tiếp nhận cực hạn. Mà võ giả chỉ có khi cảm giác được cực hạn rồi lại phá tan thì mới có thể đột phá cảnh giới hiện tại. Mạnh Siêu Nhiên chậm rãi nói. Căn cứ vào khối ngọc bội này thì có thể thấy thân thế của con nếu không phải đại phú đại quý thì cũng là thiên ngoại thế gia. Trước khi thực lực của con phát triển đầy đủ thì không nên dây vào chuyện này, nó mang đến họa sát thân cho con đó. Nếu chẳng may gặp phải tình trạng kia, chỉ sợ toàn bộ thiên ngoại lâu cũng không thể cứu được mạng của con. Con hãy nhớ lấy. Con xin ghi nhớ. Sở Dương nghiêm túc đồng ý. Từ lúc nhìn thấy khối tử tinh ngọc tủy này, trong lòng hắn sớm đã có cảm giác này rồi. Còn nữa, tâm nguyện lớn nhất trong đời của sư phụ là phát dương quang đại thiên ngoại lâu, bảo vệ thiên ngoại lâu. Mạnh Siêu Nhiên bùi ngùi nói. Con đã có tâm nguyện trở thành một cường giả, vậy hãy giúp ta bảo vệ thiên ngoại lâu cho tốt. Dương gật đầu đáp ứng. Người khác thì không biết rõ chứ, còn hắn thì biết khá rõ ràng về việc 4 năm sau thiên ngoại lâu sẽ gặp đại kiếp đại nạn khó tránh khỏi. Bản thân hắn hôm nay đây gật đầu chấp nhận có nghĩa là hắn đã đem cái gánh nặng đó tự đặt lên vai của chính mình. Hiện tại, lấy tu vi kém cỏi của mình, nếu muốn gánh vác việc này, e rằng cho dù có cố gắng gấp trăm ngàn lần so với người khác, thì cũng chưa chắc làm được. Nhưng dù sao chăng nữa, thì mình cũng đã có mục tiêu thứ nhất trong đời. Đó chính là thiên ngoại lâu. Một khi thiên ngoại lâu vượt qua được đại kiếp nạn thì mình sẽ một thân một kiếp tung hoành thiên hạ, đi tìm cửu kiếp kiếm cũng như Mạc Khinh Vũ, đồng thời làm sáng tỏ thân thế của mình. Mục tiêu của Sở Dương sau khi trọng sinh khá là đơn giản. Mạc Khinh Vũ và cửu kiếp kiếm. Tìm được Mạc Khinh Vũ sẽ trọn đời yêu thương. Tìm được cửu kiếp kiếm sẽ tiến vào đỉnh phong. Thân thế mơ hồ kiếp trước hắn không biết chuyện về tử tinh ngọc tủy, cũng không hy vọng làm sáng tỏ được thân thế. Còn tình cảm hắn dành cho môn phái cũng khá là lạnh nhạt. Thế nhưng ở kiếp này, cả hai chuyện này đều đã đến cùng lúc. Tại sao hôm nay sư phụ lại nói với đệ tử những lời này? Sở Dương trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp. Trước đây sư phụ lại chưa hề đề cập tới. Mạnh Siêu Nhiên nở nụ cười, khoan thai nhìn xa xa về phía chân trời, nơi có những đám mây màu hồng như đã được nhuộm bằng màu máu tươi, thản nhiên nói. Đệ tử thiên ngoại lâu ta rất nhiều, nhưng mỗi người luyện kiếm hay luyện công chỉ đơn giản là để luyện tập, cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắn ngưng nói, ngưng một thời gian dài, rồi mới chậm rãi nói tiếp. Mà ta hôm nay nhìn thấy ngươi luyện tập là để bước ra giang hồ. Sở Dương giữ im lặng, không nói gì. Mạnh Siêu Nhiên hướng về phía mặt trời ló dạng nơi chân trời xa mà thở dài. Tiếng thở này dài thường thượt tựa hồ đã đè nén trong lòng mấy chục năm rồi. Ánh mắt hắn nhìn mặt trời, thần sắc kỳ quái giống như đang tưởng nhớ, nhưng cũng có vẻ như đau đớn hoặc mất mát. Nói tóm lại, thần sắc rất phức tạp như đang đắm chìm bên trong một giấc mộng, không thể tự thoát ra ngoài được. Sở Dương trầm mặc một hồi, rốt cuộc thấp giọng hỏi. Sư phụ vừa mới nói thủ hộ thiên ngoại lâu chẳng qua chỉ là một trong những tâm nguyện lớn nhất của sư phụ. Nhưng không biết sư phụ còn có tâm nguyện gì khác. Nếu đệ tử cơ duyên xảo hợp, tất nhiên sẽ cùng sư phụ hoàn thành. Khi nghe hắn hỏi như vậy, thân thể Mạnh Siêu Nhiên run lên như bị điện giật, sắc mặt đột nhiên tái hẳn, giống như khơi lại trong lòng một chuyện cũ đau đớn thê lương mà bấy lâu nay đã chôn kín. Hắn vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó, ánh mắt chất chứa đầy bi thương, hoang mang, nhưng vẫn không nói một lời nào, tựa hồ đã biến thành tượng đá. Thật lâu sau mới như đang nằm mơ cúi đầu nói: gió mưa không tẩy xóa được vết thương lòng, tang thương không thể hủy tình thương. Từ cổ chí kim không ai xem nhẹ, có ly biệt mới thấy trống vắng, hoang vu. Thanh âm rất thấp, giống như đang thì thầm, nói mớ, mà cũng như những tiếng xên gì nỉ non. Đây là một loại sồn nén sắp bùng nổ đến nơi, nhưng chỉ có thể than thở trong tuyệt vọng cô đơn bất tận. Lúc thanh âm này rót vào trong tai, Sở Dương cảm thấy sư phụ đem cõi lòng tan vỡ, phiêu linh của bản thân tỏ bày trong hai mươi mấy từ ngắn ngủi này. Cái cảm giác này làm cho Sở Dương đột nhiên nhớ về kiếp trước, mình ở trận chiến tại Phong Lôi Đài, khoảnh khắc vô vọng, không còn lối thoát, nhớ tới thời điểm Mạc Khinh Vũ buồn bã, cõi lòng tan nát. Tình huống của Mạnh Siêu Nhiêu bây giờ cũng chẳng khác mình lúc trước bao nhiêu, tâm can gần như đã chết. Chẳng lẽ sư phụ cũng đã từng trải qua một lần hối tiếc của đời người hay sao? Chắc cũng là do chuyện này mà đã khiến cho sư phụ thay đổi, đối với mọi thứ đều không để ý, đối với mọi chuyện đều không để trong lòng a. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Tiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 20: Phiền toái tìm tới. Trong lòng Sở Dương chấn động, lúc hắn ngẩng đầu lên, bóng hình Mạnh Siêu Nhiên chắp tay sau lưng đã lặng lẽ rời khỏi. Trước khi hắn đi cũng không hề nói với Sở Dương bất kỳ một câu, một lời nào. Nhưng dường như vẫn còn một bầu không khí nặng nề lưu lại nơi đây, đến một lúc sau vẫn không tiêu tán. Sở Dương sững sốt hồi lâu, hắn mơ hồ cảm giác được trong lòng Mạnh Siêu Nhiên rất khổ sở, thậm chí tình cảnh cay đắng đến mức ngay cả hắn cũng không cách nào hình dung được. Không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà làm cho một vị từng là thiên tài thiên ngoại lâu trở nên thế này. Khúc mắc này trong lòng sư phụ, nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ giúp người cởi bỏ. Sở Dương hít vào một hơi, ánh mắt ngưng tụ lại, trở tay vung kiếm, kiếm khí bay đầy trời. Lúc này luyện kiếm từ đầu đến cuối từng chiêu từng thức đều là một lần khổ luyện. Sau khi luyện xong xuất kiếm thu kiếm thì luyện đến tính liên kết giữa các chiêu thức. Mỗi chiêu mỗi thức tưởng như cầu thả tùy tiện, nhưng lại mặc kệ là để bảo vệ tiên ngoại lâu, tìm kiếm Mạc Khinh Vũ hay muốn hoàn thành tâm nguyện của sư phụ thì đều cần phải có thực lực. Không có thực lực, bản thân mình muốn hoàn thành tâm nguyện cũng phải trông chờ vào người khác. Sở Dương tùy tiện đeo miếng tử tinh ngọc tùy trên cổ. Chỉ cần không bị chân khí kích phát thì nó cũng chẳng khác gì mấy khối ngọc bội thông thường cả. Sở Dương dự định cho đến khi hoàn thành giai đoạn tu luyện đầu tiên, hắn sẽ không vận dụng khả năng khôi phục của ngọc tùy này. Theo như lời Mạnh Siêu Nhiên nói, nếu hắn dựa dẫm quá nhiều vào ngoại vật thì không những không có ích mà lại còn có hại nữa. Chỉ có cách đổ từng giọt mồ hôi, chăm chỉ tích lũy dần dần thì cảnh giới mới vững chắc, cảm ngộ mới sâu sắc được. Nếu cứ dựa vào ngoại lực, dù công lực tăng tiến nhanh chóng, nhưng cảnh giới mãi mãi không thể đại thành. Việc này sẽ trở thành thiếu sót mà cả đời hắn cũng không thể bù đắp được. Võ tông có cảnh giới tinh thần của võ tông. Dừng ở đó, tìm hiểu xong, hoàn toàn thấu hiểu đạo lý trong đó mới có thể thuận lợi tiến vào võ tôn. Nếu một võ sĩ gặp cơ duyên lớn lao, đột nhiên đạt được một vạn năm công lực nhưng không có tâm cảnh và tinh thần phối hợp thì hắn cũng không thể trở thành chí tôn được, vẫn cũng chỉ là võ sĩ thôi. Chẳng qua chỉ là một võ sĩ hơi biến thái chút thôi. Cho nên mỗi một bước đều phải bước thật vững thật chắc. Bị người khác ném lên điên phong khác với việc tự bước lên điên phong chứ. Bị người khác ném lên thì kiểu gì cũng té chết thôi. Thời gian trôi nhanh, đến cơm trưa, Sở Dương lại gặp Thạch Thiên Sơn. Lúc này sắc mặt Thạch Thiên Sơn u ám, không có chút tinh thần nào, khuôn mặt u sầu, đầy hoảng loạn. Ai cũng biết chuyện của Lý Kiếm Ngâm tuyệt đối không thể cứ vậy bỏ qua được. Đệ tử của nhị sư bá, cho dù chỉ vì nịnh bợ sư tôn thôi cũng sẽ có rất nhiều người muốn xả giận giúp Lý Kiếm Ngâm. hiện tại không đến chỉ có nghĩa là họ đang tìm cách, không có nghĩa là chuyện này đã xong rồi. Đàm Đàm vô tư vô lự cặm chân gà ăn đến nỗi tay đầy dầu mỡ. Sở Dương cũng rất vui vẻ, ngồi xuống liền mở miệng rộng ra ăn, nhanh như gió cuốn mây tan. Chỉ có Thạch Thiên Sơn không có chút hứng thú nào, miễn cưỡng bỏ cơm vào miệng cũng cảm thấy nhạt như nước ốp, ăn mấy miếng liền thở dài một hơi. Ánh mắt âm u không ngừng tảo qua Sở Dương, lửa giận trong mắt tựa như sắp bùng nổ ra ngoài vậy. Thiên Sơn, nghe nói ngươi rất ghê gớm, nghe nói còn là cái gì tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Hắc hắc, đi ra cho chúng ta mở mang một chút, luận bàn một chút nào. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh kêu gào, tiếp đó là một trận cười vang. Nghe âm thanh thì có chừng 7-8 người. Vậy đúng vậy, Thạch Thiên Sơn này dám tự phong là thiên ngoại lâu đệ tử đệ nhất cao thủ trong lớp thanh niên, thật đúng là không biết chữ tử viết thế nào mà. Nhất cao thủ, Thạch Thiên Sơn hắn cũng xứng ạ. Mau ra đây quỳ xuống xin tha nào. Cuộc phiền toái cũng tìm đến, ngay cả Sở Dương cũng không ngờ sớm bị tìm tới như vậy. Thạch Thiên Sơn biến sắc, mặt trắng bệch hung hăng trừng mắt Sở Dương một cái. Trẻ đệ nhất cao thủ, mấy chữ này đúng là Sở Dương hô ra. Lúc ấy Thạch Thiên Sơn rất đắc ý, nhưng sau đấy mới hiểu được đấy là một vũng bùn mà không thể rút chân ra được. Có điều tất cả đều đã chậm. Lúc này nghe lại mấy chữ đó cứ như dao cắt vào tim hắn vậy. Châm chọc thật tài tình. Hơn nữa đó cũng là mối phiền phức nhất thiên ngoại lâu. Hiện tại trong đám đệ tử đời thứ 8, có ai không mẫn cảm vô cùng với hai chữ đệ nhất này? Vị trí đại sư huynh đấy, được quyền sở hữu thất mơ hội tụ chi địa đấy. Đám sư huynh đệ của Lý Kiếm Ngâm không dám đường đường chính chính đến tìm phiền toái báo thù cho Lý Kiếm Ngâm, nhưng danh hiệu tuổi trẻ đệ nhất cao thủ của Sở Dương lại cho họ một cái cớ rất tốt. Mà môn phái luôn ngầm đồng ý với việc tranh đoạt vị thứ của đám đệ tử. Thạch Thiên Sơn có thể tưởng tượng ra sẽ rất nhiều phiền phức tìm đến cửa. Sở Dương cúi đầu ăn cơm, giống như không nghe thấy tiếng chửi bậy ở bên ngoài, cũng không phát hiện ánh mắt oán độc của Thạch Thiên Sơn, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng. Ha ha, đời này lão tử không đùa chết tên ngụy quân tử nhà ngươi thì thật uổng công lão tử trọng sinh. Tám người trẻ tuổi bên ngoài đều mặc áo xanh, lưng đeo đai đỏ, trên cổ tay cũng khâu viền đỏ, đấy là dấu hiệu đệ tử tỏa vân phong. Giống như từ trúc viên của đám người Sở Dương là đeo đai màu tím vậy. Lúc này trong ánh mắt tám người đều tràn đầy phẫn nộ nhìn Thạch Thiên Sơn đang đi ra. Lý Kiếm Ngâm là con trai độc nhất của Lý Kính Tùng, bình thường bị nuông chiều thành tánh, cũng không phải rất hợp với đám sư huynh sư đệ. Nhưng không hòa thuận là một chuyện, khi hắn bị người ngoài khi dễ, tuy trong lòng mấy người này chưa chắc đã nghĩ cho hắn, nhưng cũng không gây trở ngại họ làm ra vẻ xả giận giúp Lý Kiếm Ngâm. Đây chính là cơ hội rất tốt để nghịch bợ còn gì. Ra là Lưu sư huynh và Khúc sư huynh đại giá thân lâm, thứ cho Thạch Thiên Sơn không tiếp đón từ xa. Tuy sắc mặt Thạch Thiên Sơn khó coi nhưng vẫn cung kính hành lễ nói: Thiên Sơn, Lưu mỗ không dám nhận cái gì mà sư huynh của ngươi a. Vị Lưu sư huynh kia âm trầm cười một tiếng cay nghiệt nói: Ngài lại là thiên ngoại lâu tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, lấy tu vi của Lưu mỗ sao dám tự xưng sư huynh của Thạch đại cao thủ chứ? Nhiên là mượn chuyện tuổi trẻ đệ nhất cao thủ mà nói. Sắc mặt Thạch Thiên Sơn ngày càng khó nhìn, trong lòng đã hận Sở Dương đến tột đỉnh. Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới, hay là lúc đó Sở Dương nói những lời này là vì để lại một cái cớ cho bọn hắn tìm tới. Vị Lưu sư huynh này tuổi chừng 30, tên Lưu Vân Viêm, chính là đại đệ tử của Lý Kính Tùng, mà vị Khúc sư huynh kia tên là Khúc Bình, 27-28 tuổi, đứng hàng đệ nhị. Mấy người còn lại đều là đồng môn sư đệ. Nghe Lưu Vân Viêm nói vậy đều cười rộ cả lên. Thiên Sơn, lại đây, để ta thử chút bản lãnh của vị đệ nhất cao thủ nhà ngươi nào. Khúc Bình bước ra một bước, chỉ kiếm về phía Thạch Thiên Sơn. Sao là đối thủ của Khúc sư huynh được? Thạch Thiên Sơn cuống quýt khiêm nhượng. Đùa à, sao hắn dám động thủ? Đối phương có đến 8 người thứ hạng của Lưu Vân Viêm cao hơn mình, còn Khúc Bình và 6 người khác tuy thấp hơn, nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Đối phương cố ý gây phiền phức, sao có thể cho mình chiếm tiện nghi được? chỉ cần vừa động thủ sẽ bị đối phương đánh cho ba má nhận không ra. Về phần Đàm Đàm cùng Sở Dương, công lực thấp kém, không được tích sự gì, chỉ có một mình chống lại 8 người thôi. Thạch Thiên Sơn không động thủ không có nghĩa là Khúc Bình sẽ đứng chơi không với hắn như vậy. Bỗng nhiên một tiếng cách vang lên, trường kiếm rời vỏ, bạc quang lóe sáng, tiếp theo một tiếng bút vang lên, sau đó là một tiếng phù, tiếp đến là phù phù phù. Hóa ra là Khúc Bình không nói năng gì, vừa ra tay đã đánh Thạch Thiên Sơn một bạt tai thật mạnh, sau đó đá một cước vào bụng hắn, một tát một cước này rất mạnh, Thạch Thiên Sơn không tránh kịp, bị đối phương đánh hai cái, chỉ cảm thấy ruột đau như cắt, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Thạch Thiên Sơn biết chỉ cần mình không hoàn thủ, bị đối phương đánh một chút thì thôi, không có chuyện gì lớn. Nhưng chỉ cần mình vừa hoàn thủ thì không biết hôm nay có sống sót được không nữa. Cho nên đối mặt với công kích của đối phương, hắn đành cắn răng thừa nhận. Hỗn đản này dám đánh ta này. Khúc Bình vừa ăn cướp vừa la làng kêu lên, giận dữ nói: con mẹ nó, đau quá. Quả nhiên không hổ là thiên ngoại lâu tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, các huynh đệ thật nguy hiểm này, mau đến cứu mạng đi. Xong, nhị sư huynh chịu thiệt, mau đến cứu nhị sư đệ. Ánh mắt Lưu Vân Viêm lóe sáng, rất hoảng sợ quát to. Sau đấy 6 người vọt lên như ong vỡ tổ, một bên đánh Thạch Thiên Sơn như tập bao cát, quyền đấm cước đá, tiếng gió ào ào, từng đấm chạm thịt, vừa đánh vừa kêu: cũng dám đánh nhị sư huynh này. Ta đang luận bàn công bằng, Thạch Thiên Sơn này lại dám chơi ngầm. Chết tên không biết xấu hổ này. Có người vừa đánh vừa rắt cổ họng kêu to: Thạch Thiên Sơn, ngươi ỷ ở đây là tử trúc viên nên ương ngạnh kiêu ngạo chứ gì. Ngươi dừng tay. Nhị sư huynh không sao chứ? Cứ như Khúc Bình sắp bị đánh chết vậy. Khúc Bình một bên ra sức đánh một bên kêu thê thảm: đau chết ta. Thạch Thiên Sơn, ngươi thật độc ác. Đầu Thạch Thiên Sơn còn kêu rên thảm thiết cầu xin tha thứ, nhưng dần dần theo những tiếng răng rắc vang lên, thân mình cuộn lại, hôn mê. 7 người vẫn chưa hết giận, lại đánh thêm một hồi mới dừng tay lại, ai cũng thở hồng hộc. Khúc Bình lau mồ hôi nói: nguy hiểm, suýt nữa đã bị thằng nhãi này đánh chết rồi. Vậy đúng vậy, Thạch Thiên Sơn này thật đúng là ngoan độc. Bên cạnh có người phù họa. Đàm Đàm nhìn đến nỗi đỏ cả mắt, nhưng hắn vừa muốn lao ra đã bị Sở Dương kéo lại. Đối phương nhiều người như vậy, Đàm Đàm có xông lên cũng không làm được gì, chỉ có thể bị đối phương đánh như đánh Thạch Thiên Sơn mà thôi. Hơn nữa, Thạch Thiên Sơn bị đánh là chuyện cảnh đẹp ý vui đến giường nào, sao có thể quấy hư chứ? Xa xa ở trong bóng rừng trúc, Mạnh Siêu Nhiên thở dài một tiếng thật sâu, lặng lặng nhìn Thạch Thiên Sơn đang hôn mê giữa sân, hai mắt như băng như tuyết, lạnh thấu xương.